Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình là Dũng, mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hai, chào Thất Phước, chào Khải Ca nha. Hai, chào bạn Ngoan Hiền. Hai, chào Trương Nguyễn. Ok, mới mở ra thấy mọi người vào đông đủ luôn. Thôi, chúng ta bắt đầu luôn nha. Chào Lương Vĩ, chào Như Hà nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Quyển sách mà mình đang đọc là quyển Thành Các Tư Hãn và Sự Hình Thành của Thế Giới Hiện Đại. Hôm nay chúng ta đến với chương 7 của quyển sách này. Để xem lại những phần trước, các bạn hãy click vào cái link mình đính kèm ở trên miêu tả của bài viết này. Chúng ta sẽ mở ra được một cái link trên YouTube. Thì nếu như các bạn đã vào xem YouTube thì hãy subscribe kênh YouTube giúp mình nha. Hai, chào Hoàng Khoa. Chào tiến tiến triển MU ha. Hai, chào Yến Nhi, chào Thanh Huyền nha. Ok, chúng ta đến với chương 7. Chiến tranh giữa các hoàng hậu. Chúa trời cho ta bàn tay. Chúa trời cho bàn tay ta các ngón khác nhau và người cũng cho loài người nhiều cách khác nhau, theo hãng Mông Kha. Trong lúc nam giới Mông Cổ chinh phục các nước khác trên chiến trường, đất nước nằm dưới sự cai trị của những người phụ nữ. Ở các bộ lạc chăn gia súc, phụ nữ thường lo việc nhà trong khi đàn ông đi chăn gia súc, săn bắn hay chiến đấu. Và dù các cuộc chiến giờ kéo dài hàng năm chứ không phải chỉ trong vài tháng, và nhà không chỉ là vài trơ mà cả một vương quốc rộng lớn, phụ nữ vẫn tiếp tục nắm quyền cai trị. Ngoài Nga và Đông Âu, nơi dưới thời Oa Khoác Đài, chiến trận diễn ra liên miên, phụ nữ cai trị toàn bộ phần còn lại của vương quốc Mông Cổ. Dù có mâu thuẫn với Oa Khoác Đài, người vợ quá của con trai Úc Đà Lôi của Thành Các Tư Hãn, Sokho Tani, vẫn cai trị phía Bắc Trung Hoa và phía Đông của Mông Cổ, bao gồm cả vùng đất tổ nơi Thành Các Tư Hãn lớn lên. Ebersken, vợ quá của Soát Xác Hợp Đài, con trai thứ hai của Thành Các Tư Hãn, cai quản Trung Á hay là Turkestan. Trong thời gian Oa Khoác Đài làm khắc hãn, trong suốt một thời gian dài, ông luôn say xỉn nên không thể thiết triều và dần dần giao quyền quản lý cho Thoát Liệt Kana, người vợ tài giỏi nhất của ông dù bà không có vị trí cao nhất. Khi ông qua đời vào năm 1241, bà trở thành nhiếp chính. Trong vòng 10 năm sau đó, tới năm 1251, bà cùng với một vài người phụ nữ khác cai trị đế quốc lớn nhất trong lịch sử của thế giới. Họ đều không phải người Mông Cổ, mà đều từ một bộ lạc trên thảo nguyên bị đánh bại về làm dâu, và phần lớn là theo Kitô giáo. Giới tính hay tôn giáo đều không ngăn cản họ vươn tới quyền lực hay tranh đấu chống lại nhau, bởi tất cả đều mong muốn đưa vương quốc vào tay của con trai mình. Cuộc chiến quyền lực dù căng thẳng tới đâu cũng diễn ra khá yên bình, trừ số phận sau cùng của chính những người đàn bà này. Nếu thua cuộc, họ đều phải chịu một cái kết kinh hoàng. Bên ngoài tranh đấu triều đình, thời kỳ này mang tới một thập niên hòa bình rất cần thiết khắp vương quốc, cơ hội củng cố một số tài sản và hồi phục sau 40 năm thế chiến Mông Cổ thứ nhất, từ năm 1212 cho tới 1241 và chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Ghi chép xa xưa nhất về quyền lực và vai trò quan trọng của Thoát Liệt Kana là một sắc lệnh bà đưa ra về việc in ấn văn bản đại giáo dưới tước hiệu là Yekhe Khatun, nữ hoàng vĩ đại, sử dụng tên riêng của bà cũng như ấn của Oa Khoác Đài vào ngày 10 tháng 4 năm 1240. Văn kiện này thể hiện rõ là bà không chỉ điều hành vương quốc mà trong lúc những người đàn ông đang chinh chiến, bà còn theo đuổi rất nhiều hoạt động hoàn toàn khác, ủng hộ tôn giáo và giáo dục, cũng như nỗ lực xây dựng các tòa nhà và công trình xã hội quan trọng trên toàn vương quốc. Vì cậu con trai mà ông yêu quý nhất và các họ hàng gần khác đều đã hy sinh trong cuộc chiến ở Trung Hoa, tạm coi là thành công. Oa Khoác Đài dần không còn hứng thú với chính trị nữa. nhưng ông đã đề cử một người cháu trai để kế vị. Xong, thoát liệt Cana lại muốn vận động ủng hộ cho Quý Do, cậu con trai nóng nảy và kiêu ngạo mà Oa Khoác Đài thường xuyên trách mắng và có vẻ không yêu quý. Không lâu sau khi mà A Khoác Đài qua đời, thoát liệt Cana mở buổi hốt ly đài để bầu Quý Do thay vì đứa cháu trai do Oa Khoác Đài tiến cử. Nhưng bà không thể đạt được số đại biểu quy định của hoàng tộc, có nghĩa là số người muốn bầu cho cậu không đủ. Thoát liệt Cana tiếp tục nhiếp chính và bắt đầu quá trình chính trị chi tiết kéo dài 5 năm để thu thập được sự ủng hộ bà cần để Quý Do được bầu. Để đạt được mục tiêu, bà cho thải hồi các quan lại từ thời Oa Khoác Đài và thay thế họ bằng người của mình. Quan trọng nhất trong số này là một người phụ nữ khác tên là Fatina, vốn là một tù nhân người Tajik hoặc Ba Tư từ chiến dịch Khwarizm được đưa tới Karakorum để lao động. Bà chép sử Atta Malik Juvani không thích bà. Juvani không thích bà hay bất cười người phụ nữ nào làm chính trị. Viết rằng Fatima luôn được quyền ra vào lều của thoát liệt Cana và bà chia sẻ những bí mật cá nhân và thầm kín. Fatina có vai trò chính trị trong khi các quan lại cổ không được làm việc gì và bà được ra lệnh và đặt lệnh cấm tùy ý. Năm 1246, thoát liệt Cana thắt chặt quyền quản lý vương quốc của mình và tin rằng bà có thể tổ chức cuộc bầu cử cho con trai mình. Các tính toán và cuộc bầu cử diễn ra nội bộ chỉ dành cho thành viên hoàng tộc và các quan lại quan trọng. Nhưng thoát liệt Cana biến buổi lễ lên ngôi của ông thành một sự kiện lớn với cả người dân Mông Cổ và quan chức ngoại bang. Suốt cả mùa hè cho tới khi buổi lễ diễn ra vào tháng 8, đại diện từ nước ngoài tới từ những góc xa xôi nhất trong vương quốc, hàng thân Ả Rập, quan lại địa phương, quý tộc chen chúc trên cùng một con đường với hoàng tử và vua chúa. Sultan Seljuk tới từ Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện từ Khalifa ở Baghdad cũng có mặt, cũng như hai người kế vị tiềm năng của Georgia là David, người con hợp pháp của vị vua quá cố, và cũng là David luôn, người con ngoài giá thú cũng của vị vua này. Đại diện có vị trí cao nhất ở châu Âu là cha của Alexander Nevsky, đại công tước Yaroslav đệ nhị, xứ Vladimir và Sudan. Ông chết một cách đáng ngờ ngay sau khi dùng bữa với thoát liệt Cana. Ok, dừng chút check comment rồi chúng ta tiếp tục nha. Các bạn thấy... Hi, chào Thanh Huyền. Ở đâu phụ nữ cũng nắm quyền lớn chưa? Ở đây khi mà đàn ông đi ra chiến tranh không thì là vương quốc được cai quản bởi những hoàng hậu, và khi những vị hoàng đế chết rồi thì hoàng hậu mới là người nắm chính trị rồi sắp xếp cho những người con trai của mình được lên ngôi ha. Và khi mà các bạn thấy một con rắn mà thay đầu á, có nghĩa là một cái tổ chức chính trị hay là một công ty nào đó bất kỳ mà thay cái người đứng đầu cái là thay máu liền luôn. Những người mà cũ, những người mà theo cái chế độ cũ là bị thay máu hết cho những người mới vào. Thì họ mới nghe theo được những cái gọi là gì ta, những cái lệnh hoặc là những cái chính sách mới mà ở trên ban xuống mà không có cãi. Tại vì đây là những người mới thay vô, những người ủng hộ theo cái đường lối của mình. Hi, chào Nguyễn Trần, chào Sơn Bùi. Ok, Sơn Bùi ơi. Khải Ca kêu một gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc. Thì để cái dấu phẩy ở chỗ khác thôi là nhìn khác liền ha. Ok, cảm ơn Phúc Văn. Hi, chào Sĩ Lương, lâu quá mới gặp Sĩ Lương. Ok, Sĩ Lương ơi, tiếp tục nha. Tình cơ, vào ngày 22 tháng 7 năm 1246, giữa cuộc tụ họp đông đúc, sứ giả đầu tiên từ Tây Âu đặt chân tới triều đình Mông Cổ. Thầy tu Giovanni xứ Plano Carpini, một tu sĩ 65 tuổi, Một trong các tông đồ của Thánh Francis xứ Assisi đã tới để làm gián điệp cho giáo hoàng Innocent đệ tứ với nhiệm vụ tìm hiểu về những kẻ lạ mặt đã đe dọa châu Âu này. Sau khi rời Lyon, Pháp vào lễ phục sinh năm 1245, Carpini mất gần một năm để vượt châu Âu tới chiến tuyến của quân Mông Cổ tại danh trại của Bạc Đô ở Nga. Xong, một khi đã được sử dụng hệ thống giao thông của Mông Cổ, Carpini chỉ mất 106 ngày để đi 3.000 dặm, tức trung bình hơn 25 dặm trên lưng ngựa một ngày trong suốt 3 tháng rưỡi. Vì chiến dịch quân sự ở châu Âu đã thành công rực rỡ. À, các bạn đọc cái này á thì mới thấy những cái cuộc mà đi xe máy hay là đi xe đạp từ Hà Nội, từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội hay là từ quốc gia này qua quốc gia khác á, là khả thi các bạn ha. Và chỉ đi khoảng mấy tháng thôi là có thể đi được rồi. Tại vì đường bây giờ rất rộng mở, quan trọng là mình chịu đi hay không. Hồi xưa mà chưa đọc quyển này cứ tưởng là đi từ quốc gia này qua quốc gia khác là mà đi bằng xe đạp hay là đi bộ là một cái gì đó rất kinh khủng ha. Nhiều khi đi mười mấy năm trời không tới, nhưng mà thật ra thì không, là có khả thi ha. Vì chiến dịch quân sự ở châu Âu đã thành công rực rỡ, Mông Cổ nhiệt tình tiếp đón Carpini, bởi họ nhầm tưởng rằng ông tới để tuyên bố sự phục tùng của giáo hoàng và dân chúng Tây Âu. Nhưng lá thư ông đem theo mang thông điệp hoàn toàn khác. Giáo hoàng Innocent đệ tứ viết cho vị hãng một bản tóm tắt mô phạm về cuộc đời của Chúa Giê-xu và giáo lý cơ bản của Kitô giáo, những điều có lẽ không có gì xa lạ với vị hãng, bởi mẹ của ông theo đạo Kitô và ông thường xuyên đi lễ với bà. Bản thân Quý Do có lẽ cũng theo đạo Kitô, nếu không ông cũng có cảm tình với tôn giáo này và phụ thuộc nhiều vào những người Mông Cổ theo Kitô giáo trong việc quản lý đất nước. Lá thư của giáo hoàng trách mắng người Mông Cổ vì đã xâm lược châu Âu và ra lệnh cho vị hãng chấm dứt các hành vi tấn công kiểu này, và đặc biệt là việc ngược đãi các tín đồ của Kitô giáo. Ông yêu cầu vị hãng giải thích cho chúng ta một cách rõ ràng vì sao ngươi lại muốn tàn phá các nước khác và trong tương lai ngươi có dự định gì. Lá thư nói với vị hãng rằng Chúa Trời đã ban toàn bộ quyền lực trên trái đất cho giáo hoàng ở Rome và ông là người duy nhất có quyền truyền đạt lời nói của ngươi. Sau khi quan lại Mông Cổ biết rằng Carpini không mang theo cấm phẩm và không có ý định quy phục, họ gần như không để tâm tới ông nữa. Nhưng trong một lá thư vào tháng 11 năm 1246 vẫn còn tới ngày nay, Quý Do hỏi giáo hoàng các câu hỏi hiển nhiên: làm sao ngài biết Chúa tha tội cho ai và nhân từ với ai? Làm sao ngài biết Chúa đồng ý với những lời mà ngài nói? Quý Do chỉ ra rằng Chúa đã ban cho người Mông Cổ, chứ không phải là giáo hoàng, quyền được cai trị thế giới từ nơi mặt trời mọc cho tới nơi mặt trời lặn. Chúa muốn người Mông Cổ truyền bá mệnh lệnh và luật lệ của ngài qua pháp điện của thành các tư hãng. Sau đó, ông khuyên giáo hoàng tới Karakorum cùng với các hoàng tử của ngài để bày tỏ lòng thành kính với vị hãng Mông Cổ. Mối liên lạc ngoại giao trực tiếp đầu tiên giữa châu Âu và miền Viễn Đông đã biến thành một cuộc trao đổi thần học pha lẫn lời lẽ xúc phạm tôn giáo, dù có cùng đức tin. Mối quan hệ mới mở ra giữa hai bên đã tiêu cực và lầm lạc tới mức sau này cả nền tảng tôn giáo chung cũng bị mai một. Cho tới thế hệ tiếp theo, người Mông Cổ vẫn cố gắng xây dựng quan hệ thân thiết hơn với Kitô giáo ở châu Âu, song cuối cùng họ vẫn phải từ bỏ mọi hy vọng và cùng với đó từ bỏ hoàn toàn Kitô giáo và lựa chọn đạo Phật và đạo Hồi. Mùa thu năm 1246, khi Carpini và các quan chức nước ngoài khác tới triều đình để về nhà. Quý Do chuyển sự tập trung từ lễ lạc công cộng sang nhiệm vụ chính trị quan trọng là củng cố quyền lực và trở thành hãng, không chỉ trong tước vị mà cả trên thực tế. Để khẳng định quyền lực mới có này, trước hết ông tấn công Fatima, cố vấn tin cậy của mẹ ông, lấy cớ rằng bà là phù thủy. Ông triệu tập Fatima từ triều đình của mẹ ông tới chỗ ông. Mẹ ông từ chối để bà đi. Ông gửi là lời triệu tập một vài lần nữa, và mỗi lần bà lại từ chối theo một cách khác nhau. Do đó, quan hệ của ông và mẹ trở nên rất tồi tệ, và ông sai người với lệnh dùng vũ lực bắt Fatima nếu mẹ ông vẫn chần chừ. Chuyện xảy ra tiếp theo không được ghi chép cụ thể và do đó đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Lý do giành được quyền kiểm soát Fatima và mẹ ông qua đời. Có phải mẹ ông bị ốm, bị giết, bà có qua đời vì giận dữ hay đau buồn hay không? Gần như mọi ghi chép đều không nhắc đến việc này. Sử gia Ba Tư Giovanni viết rằng Thoát Lì Cana được gửi đi đoàn tụ với chồng mình, Oa Khác Đài, vì chồng bà đã mất được 6 năm. Câu nói này có vẻ là phép uyển ngữ cho cái chết của bà, nhưng Giovanni có vẻ không chắc chắn bởi ông nói thêm, nhưng Chúa biết sự thật, tất cả những gì chúng ta biết là người của Quý Do bắt Fatima và Thoát Liệt Cana qua đời. Các bạn thấy chơi với cọp ghê không? Mới hôm trước là gọi là thân tín của hoàng hậu, hôm sau cái con của hoàng hậu lên làm vua ha. Triệt tiêu luôn, để không có để quyền lực quá lớn vào tay một người ha. Ok, mình check comment chút rồi đọc tiếp nha. Ok, đi trong lặng lẽ ơi. Hi, chào Thanh Đạt. Ok, Yến Nhi ơi. Hi, chào Sư Huynh. Ok, hoan nghênh nhất nha. Hi, chào bạn tên tiếng Nhật hả? Chào Việt, bạn tên tiếng Nhật phải Đạt không ta? Hôm bữa mình nhớ có một bạn tên tiếng Nhật tên là Đạt, nhưng mà lâu quá không vô rồi, không biết phải bạn đó không? Ok Việt ơi. Ok Sư Huynh ơi, tiếp tục nha. Thay vì khiến cho Fatima biến mất trong im lặng, Quý Do khiến bà phải chịu cảnh thử thách kinh hoàng trước tất cả mọi người. Vào lúc người Mông Cổ điều khiển cả một vương quốc trải dài hai lục địa và có nhiều cơ hội mở rộng nó hơn nữa, cả triều đình lại không tập trung vào đất nước mà vào người phụ nữ này, những gì bà đã làm và họ nên làm gì với bà. Quý Do ra lệnh cho quân lính đưa Fatima vào, lột hết quần áo của bà và trói chặt bà lại trước mặt ông và toàn triều đình. Bà bị giữ ở đó công khai, đói khát nhiều ngày trời. Bà phải chịu mọi sự bạo lực, hung tàn, khắc nghiệt và đe dọa. Họ đánh bà rồi dùng một loại gậy kim loại nung nóng nào đó đập vào người bà. Hình thức tra tấn công khai này có thể phù hợp với một phù thủy trong xã hội châu Âu hay kẻ dị giáo dưới tay nhà thờ Kitô giáo, nhưng nó vi phạm hoàn toàn tập quán của thành các tư hãn. Ông giết kẻ tù không ghê tay và cai trị rất khắt khe, nhưng không bao giờ tra tấn hay là gây ra đau đớn không cần thiết. Nó còn đặc biệt đi ngược lại với truyền thống của Mông Cổ bởi nạn nhân là phụ nữ. Trong lịch sử Mông Cổ không có tiền lệ nào tương đương cả. Việc Fatima bị tra tấn có lẽ về lý thuyết là hợp pháp dưới luật lệ đương thời, vì bà không phải người Mông Cổ hay kết hôn với người Mông Cổ, mà là tù nhân chiến tranh với vị trí không chắc chắn nhưng cũng không được bảo vệ. Khi sau cùng người phụ nữ bị tra tấn thủ nhận hàng loạt tội lỗi, bao gồm bỏ bùa, Thoát Liệt Cana và các thành viên khác của ngoại tộc, Quý Do trừng phạt bà một cách độc ác và có tính răn đe chưa từng thấy. Ông ra lệnh rằng mọi lỗ hổng trên phần thân trên và dưới của bà đều phải bị khâu kín lại để không gì trong linh hồn của bà có thể thoát ra ngoài, và bà phải bị cuốn chặt bên trong một lớp chăn dạ và nhấn chìm xuống sông. Và vậy là cuộc đời của Fatima, cố vấn của mẹ ông và một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế kỷ 13 đã chấm dứt như vậy. Các bạn thấy ở đây du nhập văn hóa không? Ở những cái chương trước ở thời thành các tư hãn á, gọi là trừng phạt bằng cách chặt đầu rồi treo lên cái đuôi ngựa, gọi là sự xúc phạm rất lớn với người Mông Cổ rồi. Trước đó không hề có việc này ha, nhưng mà tới cái thời cháu, khi mà đã xâm chiếm hết qua bên châu Âu luôn rồi, đó thì mình nghĩ là mấy cái kiểu mà tra tấn dã man như vậy là mình nghĩ là ở châu Âu nó đi qua, thời Trung Cổ đi qua. Mọi lỗ trên người là bị khâu lại hết để cho linh hồn không có thoát ra ngoài. Bạn thấy tra tấn ghê không? Tương tự như cách Fatima bị tra tấn và tử hình công khai, triều đại của Quý Do được đánh dấu bởi sự trả thù độc địa. Ông bắt đầu một chiến dịch thô bạo nhằm củng cố quyền lực và loại trừ kẻ địch. Ông ra lệnh cho quân lính săn lùng và giết tất cả những người có liên quan tới Fatima. Ông bắt đầu một quá trình pháp lý chống lại Thiết Mộc Cách, người em ruột cuối cùng còn sống của thành các tư hãn, và do vậy là người thừa kế hợp pháp của Ngai Vàng. Ngay trước lễ bầu cho Quý Do, ông đã nhấn mạnh lại quyền này nhằm tập hợp binh sĩ tấn công vùng đất của Thoát Liệt Cana. Khi còn trẻ, Thiết Mộc Cách đã sống sót khi đụng độ với thầy Pháp Tep Tengeri, nhưng giờ thì không thể khi đối mặt với cháu của mình. Trong một buổi xét xử, Kín được Quý Do giám sát kỹ càng trong một tre đóng. Các thành viên nam trong gia đình xử tội, ông tội chết vì đã tìm cách kiếp ngôi bằng biện pháp quân sự thay vì qua bầu cử. Quý Do cũng chuyển sự chú ý sang những người phụ nữ cai quản các vùng đất hoàng gia khác. Ông cắt chức người vợ quá đang nhiếp chính trên vùng đất của nhà Sát Hợp Đài và ra lệnh điều tra đất đai của Đà Lôi khi đó đang do Sokarthani cai quản. Bà đã từ chối kết hôn với Quý Do. Sau khi chồng bà qua đời, trong khi điều tra, ông yêu cầu mọi binh lính của bà và các con phải quy phục một khi biên giới phía đông đã được khóa chặt và nằm dưới quyền kiểm soát chặt chẽ của ông. Ông tập hợp quân đội để tiến về phía nam nhằm thực hiện, theo lời ông, một chuyến đi săn quy mô lớn. Trên thực tế, đây chỉ là một cái cớ để bất ngờ tấn công hãng Bạc Đô ở Nga. Không chỉ muốn trả thù anh họ mình vì những lời lẽ xúc phạm trong bữa tiệc mừng thắng lợi khi còn ở Nga, mà trong số các anh em, Quý Do cũng là người tin tưởng nhất và tầm quan trọng của châu Âu. Ông muốn hoàn tất cuộc chinh phục và thêm châu Âu vào phần lãnh thổ của mình trong đế chế Mông Cổ. Sokarthani vì không muốn công khai chống lại ông nên đã cảnh giác hành động để đảm bảo kế hoạch tấn công bất ngờ của ông thất bại. Bà bí mật cho người đưa tin cảnh báo Bạc Đô về kế hoạch của Quý Do. Rất có thể bà cũng đã trực tiếp tự tay xử lý Quý Do, bởi sau khi rời thành lũy của mình ở vùng thảo nguyên trung tâm Mông Cổ, Quý Do khi đó 43 tuổi và có vẻ khỏe mạnh, đột nhiên chết vì một lý do không rõ ràng chỉ sau 18 tháng tại vị. Có lẽ ông đã bị giết, nhưng số nghi phạm có động cơ quá nhiều để ta có thể xem xét. Không có ghi chép nào còn sót lại, ghi lại chi tiết cái chết của ông. Và các nhà chép sử Ba Tư đột nhiên trở nên rất kiệm lời và chỉ viết rằng giờ định mệnh của ông đã điểm. Giữa lúc cuộc chiến chính trị vẫn đang sôi nổi ở trung tâm vương quốc, những đương chỉ viên đã bắt đầu tuột ra. Là một người thích các phép ẩn dụ, Giovanni viết rằng những vấn đề trên thế giới đã chệch khỏi con đường của sự cương trực cũng như sự kiểm soát giao thương và trao đổi công bằng, lượn ra xa khỏi con đường của sự ngay thẳng. Ông mô tả rằng vùng đất đang chìm ở trong bóng tối và sự bất công đang sắp làm tràn chiếc cốc của thế giới. Người Mông Cổ và thần dân của họ đã bị lôi đi hết hướng này tới hướng khác, đang dần chìm trong tuyệt vọng bởi họ không thể chịu được việc ở lại, nhưng cũng không biết có thể chạy được đi đâu. Sau khoảng thời gian tạm dừng ngắn ngủi do Quý Do cai trị, cuộc chiến của những hoàng hậu còn sống sót lại tiếp tục, thậm chí là còn dữ dội hơn trước, bởi người vợ quá của Quý Do là Hải Mây Thất cũng ra mặt cai trị đất nước, giống như mẹ chồng bà Thoát Liệt Cana đã làm khi Oa Khoác Đài qua đời. Hải Mê Thất không tài giỏi như mẹ chồng bà và thời thế cũng không thuận lợi. Một phần lớn là bởi chính các con trai bà cũng lập ra các triều đình đối nghịch nhằm thách thức quyền nhiếp chính của bà. Sokarthani, với sự hậu thuẫn của bốn con trai có năng lực và kinh nghiệm chuẩn bị và chờ đợi cả cuộc đời, cuối cùng cũng hành động. Thay vì đợi vợ Quý Do mở buổi hốt lý đài ở thủ đô Karakorum, hãng Bạc Đô được đồng minh bí mật Sokarthani xúi dục đã tự tổ chức nó vào năm 1250 ở khu vực hồ Isikun trên núi Thiên Sơn bên ngoài Mông Cổ và tiện đường cho ông hơn. Buổi hốt lý đài bầu cho con trai cả của Mông Kha của Sokarthani. Nhưng gia đình Oa Khoác Đài chống đối buổi họp với lý do họ do một buổi bầu cử hợp pháp phải được diễn ra trong Mông Cổ, cụ thể là kinh đô Karakorum do gia tộc của họ cai trị. Ok, dừng chút check comment nha. Ok, việc chia sẻ là bật theo dõi nhưng mà không thấy thông báo ha. Mình cũng không biết tại sao Facebook lại không thông báo nữa. Ok, mọi người ơi, nếu đang coi livestream hãy like và share giúp mình. Ok, cảm ơn Việt. Rồi. Tiếp tục nha. Các bạn thấy làm chính trị phức tạp không? Rất phức tạp luôn á. Đọc lại những cái sách sử mà coi những cái phần mà về chính trị mới thấy làm chính trị rất ghê. Gọi là một bước sai thôi là chết cả gia đình luôn chứ không phải giỡn đâu. Không nhục chí, Shokotani nghĩ ra một kế hoạch xuất sắc. Bà không thể tới được kinh đô, nhưng với tư cách là vợ quá của con út của Thành Cát Tư Hạng, bà nắm quyền quản lý vùng đất tổ nơi Thành Cát Tư Hạng sinh ra, lên ngôi và được chôn cất. Sẽ không có ai dám từ chối tham dự một buổi hốt lý đài trên vùng đất linh thiêng này. Đồng minh Hãn Bạc Đô của bà không thể vượt đường xa từ Nga tới đây, nhưng ông gửi cho bà một nhóm 3 vạn vệ binh của em trai ông là Biệt Nhân Ca để bảo vệ bà cùng gia đình trong thời gian bầu cử và lên ngôi. Bà tổ chức một buổi bầu cử thứ hai ở nơi linh thiêng này và vào ngày 1 tháng 7 năm 1251 bầu Mông Kha, khi đó 43 tuổi, làm khắc hãn tiếp theo của đế chế Mông Cổ. Lần này không ai có thể chỉ trích địa điểm nữa. Để ăn mừng lễ lên ngôi, Mông Kha ra lệnh rằng trong ngày này dân chúng đều được nghỉ ngơi và gia súc không phải làm việc hay là mang vác nặng. Không ai được cấm lèo xuống nền đất, làm ô nhiễm nước hay là săn bắn thú hoang. Và với những con thú bị giết cho bữa tiệc, phải đảm bảo rằng máu chúng không nhỏ xuống mặt đất linh thiêng. Sau ngày thiêng liêng này là một tuần lễ tiệc tùng. Mỗi ngày, các vị khách tiêu thụ hết 300 con ngựa hoặc bò, 3.000 con cừu và 2.000 xe kéo chở Iraq. Thức uống có cồn làm từ sữa ngựa, cái lên men rất được ưa chuộng. Lễ ăn mừng đánh dấu thành quả nỗ lực cả đời của Shokotani và theo một cách nào đó là một cách vinh danh bà chứ không phải ai khác. Nếu Thành Cát Tư Hạng sinh ra những người con trai khá yếu đuối, thích rượu chè và ích kỷ, thì bà đã sinh và nuôi dưỡng 4 người con có định mệnh để lại dấu ấn lớn ở trong lịch sử. Các con của bà đều trở thành hãn. Những năm sau này, Mông Kha, A Lý Bất Ca và Hốt Tất Liệt đều mang tước hiệu khắc hãn với thời gian trị vì khác nhau. Ba người con trai còn lại của bà, Húc Liệt Ngột sẽ trở thành hãn của Y Nhi Hãn Quốc Ba Tư và tự xác lập triều đại của riêng mình tại đó. Các con bà sẽ mở rộng vương quốc tích cực đại qua các cuộc chinh phục Ba Tư, Baghdad, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Họ sẽ đánh bại triều đình Tống ở phía Nam và tiến vào Việt Nam, Lào, Myanmar. Họ sẽ tiêu diệt giáo phái Assassin đáng sợ và xử tử vị Khalifa. Ok, vậy là đánh Việt Nam là không phải thời Thành Cát Tư Hãn ha, mà là thời cháu của Thành Cát Tư Hãn luôn. Gia đình của A Khoác Đài và Quý Do tới buổi hốt lý đài trễ. Sau cuộc bầu cử, nhưng giữa buổi tiệc mừng, ba hoàng tử có vai trò quan trọng trong gia đình Oa Khoác Đài đột nhiên sải bước vào lều, tuyên bố rằng họ muốn thể hiện lòng trung thành với vị hãn mới. Vị hãn mới lên ngôi liền bắt và xích cả ba lại bởi gián điệp của ông đã báo cáo từ trước rằng đó chỉ là âm mưu đánh lạc hướng triều đình trong lúc các thành viên khác của gia đình chuẩn bị tấn công buổi tiệc. Khi tất cả đều đã say, Mông Kha dễ dàng bắt những kẻ chuẩn bị tấn công và bắt đầu một phiên phán xử khác. Ông không thể tra tấn hay làm đổ máu các hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn, nhưng ông cho dùng gậy đánh những cố vấn chủ yếu là người Trung Hoa và Hồi giáo của họ tới khi họ khai chống lại chủ nhân của mình. Cuối phiên xử, vị hãn mới tuyên bố các anh em họ của ông phạm rất nhiều tội. Hai hoàng tử bị nhét đá và đất vào miệng tới khi chết, vài cố vấn tự sát. Tổng cộng, Mông Kha xử tử 77 người thuộc hoặc gần gũi với dòng họ của Oa Khoác Đài. Đó, thấy không? Bị xử phát là xử hết cả dòng họ luôn ha. Rất ghê. Trong lúc hãn Mông Kha giám sát phiên xử nam giới, mẹ ông xét xử những người phụ nữ trong cung của mình. Shokotani ra lệnh bắt giữ Nhiếp Chính Bất Hạnh Hải Mê Thất và diễn lại phiên tòa xử Fatini dù nhẹ tay hơn một chút. Những kẻ bắt giữ bà khâu da sống quanh tay bà, lột trần để làm nhục công khai rồi bọc trong da thuộc để nhấn chìm bà cùng một phụ nữ lớn tuổi khác trong gia đình. Một người phụ nữ thứ ba trong gia đình bị bọc vào trong chăn rồi đá tới chết. Tứ cung của mình, hãn Mông Kha mở rộng phiên xử thành cuộc thanh trừng lớn. Ông phái các nhóm quan thanh tra tới khắp đế quốc để tra hỏi, buộc tội và trừng phạt tất cả những ai bị nghi ngờ và bất trung với dòng họ của ông. Các phiên sự diễn ra ở quy mô toàn cầu, từ Trung Hoa và Mông Cổ ở phía đông tới Afghanistan ở phía nam, cũng như Ba Tư và Iraq ở phía tây. Ngay cả những quan lại cấp bậc cao nhất như là thủ lĩnh người Duy Ngô Nhĩ cũng bị buộc tội chết, nhưng chính hoàng tộc lại chịu tổn thất lớn nhất. Dường như Mông Khoa quyết tâm trừ khử tất cả những người ủng hộ từ gia đình của các người bác đã mất, Xác Hợp Đài và Oa Khoác Đài. Mông Khoa chiếm thành Karakorum và vùng lãnh thổ lân cận từ con cháu của Oa Khoác Đài. Khắp đế quốc, những vua chúa và quan lại cấp cao may mắn thoát khỏi án phạt từ các phiên tòa vẫn phải tới Karakorum và trình diện hãn để ghi chép về lòng trung thành của họ được kiểm tra, rồi đối mặt với án phạt có thể xảy ra. Những vị quan vượt qua bài kiểm tra sẽ được phục chức. Sau cuộc thanh trừng dòng họ Oa Khoác Đài quy mô lớn và đẫm máu này, hãn Mông Kha đưa ra lệnh ân xá chung với các loại tù nhân phi chính trị khác. Quyền lực rõ ràng đã rơi vào tay của dòng họ Đà Lôi. Sokhothani đã phá tan những trở ngại cuối cùng trên con đường tới quyền lực của con bà, và khi qua đời, bà biết rằng bốn con trai mình không còn phải đối mặt với mối đe dọa nào từ hoàng tộc nữa. Lời miêu tả phù hợp nhất về thành tựu của bà tới từ nhà văn Barhabarus: "Nếu tôi thấy được trong các phụ nữ một người đàn bà nào như thế này nữa, tôi sẽ nói rằng phụ nữ ưu việt hơn đàn ông nhiều. Không ai trong lịch sử thế giới được ban cho một đế quốc rộng lớn và giàu có như là đế quốc Sokhothani để lại cho các con trai. Nhưng chỉ trong vài năm sau cái chết của bà, bốn con trai bà bắt đầu chia rẽ nó." Ok, check comment. Hi, chào Nguyễn Phi. Ok, Nguyễn Phi ơi, hi, chào Bông Bông. Một lúc nào đó trước lễ mừng năm mới Mông Cổ vào tháng 2 năm 1252, hoặc vào cuối năm Hợi hoặc đầu năm Tý, Sokhothani qua đời. Cái chết của bà đánh dấu sự chấm dứt thập kỷ cầm quyền của phụ nữ, bắt đầu vào năm 1241. Ngay cả khi họ tranh đấu với nhau, những người phụ nữ đã đem tới những tài năng từ bên ngoài đang rất cần thiết vào bên trong quyền lực cai trị Mông Cổ, và cho đế quốc một nền tảng mới khi họ khuyến khích các tu viện và trường học, việc in ấn sách và trao đổi ý tưởng và tri thức. Sau khi nam giới tiếp tục thế chiến Mông Cổ, chính những thể chế do người phụ nữ này đem lại sẽ có ảnh hưởng lớn nhất lên thế giới trong và bên ngoài đế quốc Mông Cổ. Nhưng phải qua một vòng chiến trận nữa, quá trình này mới phát triển đầy đủ. Mông Kha lên ngôi Khắc Hãn năm 1251, gần một phần tư thế kỷ sau khi ông nội của ông Thành Cát Tư Hãn qua đời vào năm 1227. Trong một tuyên bố tóm tắt cách cai trị và tính cách tỉnh táo của ông được rèn giũa bởi mẹ ông, bà Sokhothani, ông nói rằng: "Ta tuân theo luật lệ của tổ tiên, ta không bắt chước phong cách của các nước khác." Ông là một người nghiêm túc, không có những trò cợt nhã như Oa Khoác Đài hay Bất Cần như Quý Do, và gần như là người duy nhất trong hoàng tộc không vướng vào vòng xoáy nguy hiểm của rượu chè. Nhằm tăng uy tín với cương vị khắc hãn của bản thân, cũng như viết lại lịch sử cho phù hợp với nhu cầu của mình, năm 1252, ông ban cho cha mình Đà Lôi tước vị khắc hãn dựa theo quyền thừa kế tước vị và đất đai hợp pháp của cha ông, với tư cách là con trai út của Thành Cát Tư Hãn hay là Ochigen, hoàng tử tổ ấm. Khi hoạch định lãnh thổ của mình, Mông Kha chú ý tới kinh đô Karakorum mới thuộc về ông. 20 năm nay, nơi đây đã là trung tâm và biểu tượng quyền lực của gia tộc Oa Khoác Đài. Song Mông Kha lại muốn biến thành phố nhỏ từ nơi của gia tộc Oa Khoác Đài thành kinh đô của cả đế chế Mông Cổ. Trước khi Karakorum được xây dựng, nơi này vốn thuộc về người Miệt Nhi Khất, cụ thể là thuộc về vương hãn và gia tộc của ông, bao gồm cả Sokhothani, mẹ của Mông Kha và cháu gái của vương hãn. Ông cần tạo ra dấu ấn của riêng mình ở kinh đô, và vì Oa Khoác Đài đã thuê kỹ sư Trung Hoa và Ba Tư, Mông Kha quyết định dùng những nghệ nhân Kitô giáo bị bắt trong chiến dịch ở châu Âu. Dù có vẻ không thích kiến trúc của châu Âu, ông vẫn bị ấn tượng bởi tay nghề các thợ kim loại. Khi chiếm Belgrade, ông đã bắt được Guleme Potcher, một thợ mỏ vàng. Nhờ tài chế tạo các đồ vật Kitô giáo, Boucher đã được giao cho Sokotani, và khi bà qua đời lại được giao cho em trai A Lý Bất Ca. Mông Kha chọn Boucher cùng một nhóm 50 nghệ nhân làm trợ lý để bổ sung thêm một nét châu Âu vào kinh đô Mông Cổ theo một phong cách choáng ngợp nhưng cũng độc đáo, khiến ai đến thăm triều đình của ông đều phải kinh ngạc. Sứ giả tới triều đình của Mông Cổ ở Karakorum báo cáo lại một cái máy kỳ cục đang hoạt động trong cung điện ông. Một cái cây lớn làm từ bạc và kim loại quý hiếm khác mọc lên giữa sân đình và soi bóng xuống cung điện của ông. Các cành cây mọc vào trong nhà và dọc theo ruy nhà. Quả bạc treo trên nhánh cây và bốn con rắn vào đan mình quanh thân cây. Trên ngọn cây là một thiên thần chiến thắng bằng bạc, tay cầm một cây trumpet, một chuỗi ống khí ở bên trong cây cho phép người hầu có thể thổi và điều khiển chúng để tạo ra những thứ như ảo thuật mà không bị ai nhìn thấy. Khi vị hãn muốn gọi nước cho khách, thiên thần lương liền đưa cây trumpet lên miệng và thổi, và từ miệng rắn một dòng thác rượu chảy vào bể bạc lớn ở gốc cây. Từ mỗi ống chảy ra một đồ uống khác nhau: rượu vang, arak đen, rượu gạo và rượu mật ong. Bốn con rắn trên cây bạc ở Karakorum là biểu tượng cho bốn hướng của vương quốc Mông Cổ, và bốn loại thức uống cũng được làm từ các hạt giống của các nền văn minh xa xôi và lạ lẫm như là nho, sữa, gạo và mật ong. Trên thảo nguyên không có nhiều cây cối, nhưng chúng có vai trò quan trọng ở quê hương và nguồn gốc của gia tộc thành các tư hãn. Trong sự truyền miền của họ, vị tổ đầu tiên đã cố gắng thống nhất các bộ lạc Mông Cổ đã trở thành hãn dưới một cái cây trên thảo nguyên Coconut, và chính ở khu vực này Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp đã thề trở thành Anda sau trận chiến với người Miệt Di Khất. Cổ máy này là một lời nhắc nhở xúc động nhưng cũng rất ấn tượng về cội nguồn của người Mông Cổ và về nhiệm vụ chinh phục thế giới khắp bốn phương của họ. Mông Kha chấp nhận nhiệm vụ biến mọi thứ thành của đất nước Mông Cổ. Đất nước đứng vững như một cái cây to ở trung tâm của vũ trụ. Hãng Mông Kha coi mệnh lệnh này là định mệnh của vương quốc theo đúng nghĩa đen và là trọng trách của ông phải hoàn thành. Trọng trách là chinh phục thế giới, các bạn nghe thấy ghê chưa? Hi, chào Lê Vi Trần, hi Phi Hải. Ok, Lê Vi Trần ơi. Đúng rồi, đọc sách nhiều khi mình được chọn cái mình hứng thú để mình đọc ha. Nhiều khi học trong chương trình thì có nhiều cái mình không có thích. Hi, chào Trung Nghĩa. Ok, tiếp tục nha. Là một phần của việc Tây hóa, Kitô giáo tạm thời lên ngôi trong triều đình của Mông Kha. Xu hướng này được củng cố bởi số lượng đông đảo các phu nhân theo Kitô giáo trong hoàng tộc và bởi sự trung thành bất di bất dịch của các quốc gia Kitô giáo như là Georgia và Armenia. Gần cuối năm Quý Sửu 1253, William xứ Rubruck, một thầy tu dòng Phan Sinh, tới triều đình Mông Cổ với tư cách là sứ giả của vua Pháp. Ghi chép đáng chú ý của ông miêu tả, dù không hoàn toàn chi tiết, các mối quan hệ thù địch giữa những tín đồ Kitô giáo và của các tôn giáo khác trong triều đình Mông Cổ. Rubruck có cơ hội xem cách triều đình Mông Cổ mừng lễ Giáng sinh, dù ông chỉ có vai trò hát ca khúc Veni, Sancte, Spiritus cho họ. Hãng Mông Kha và Hoàng hậu dự lễ nhà thờ và ngồi trên ngai vàng đối diện đền thờ. Theo truyền thống của Kitô giáo dòng Assyria, bên trong nhà thờ không có những hình ảnh và trang trí tráng lệ, nhưng ruy nhà được phủ lụa để tạo cảm giác giống như đang ở trong tre. Sau buổi lễ, vị hãng nói chuyện về tôn giáo một lúc với các thầy tu khi ông rời đi và ông ở lại để phát quà Giáng sinh cho mọi người. Bà tặng vải vóc cho Rubruck, nhưng ông từ chối chúng. Có vẻ hoàng hậu không nhận ra ý xúc phạm ngầm này, bởi người thông dịch cho Rubruck đã nhận số vải này và sau này đem bán chúng ở đảo Sip. Sau khi phát quà, lễ mừng Giáng sinh bắt đầu bằng các ly rượu vang đỏ, rượu gạo và các thức uống arak rất phổ biến ở Mông Cổ. Các sứ giả Pháp phải hát một lần nữa cho hoàng hậu. Sau cùng, sau nhiều vòng uống rượu nữa, bữa tối Giáng sinh được phục vụ, gồm các đĩa thịt cừu lớn và cá chép. Rupert nhận xét với vẻ khinh thường rằng chúng không đi kèm muối hay bánh mì. Tôi ăn một chút, cứ như vậy họ ngồi tới khi trời tối. Lễ nhà thờ và bữa tiệc Giáng sinh kết thúc khi hoàng hậu giờ đã say khướt, đi lên xe kéo trong lúc các tu sĩ hô vang và ca hát, con bà đi đường riêng của mình. Những người theo đạo Kitô ở Mông Cổ nhấn mạnh mối liên hệ giữa Chúa và ánh sáng, nhất là ánh dương hoàng kim linh thiêng trong thần thoại của họ. Họ coi Chúa là biểu tượng của sự hồi phục và chiến thắng của cuộc sống trước cái chết. Dù có chung tôn giáo, Rubric rất coi thường những người theo đạo Kitô dòng Assyria, Armenia và chính thống trong triều đình Mông Cổ. Vì ông coi tất cả những ai không theo công giáo là những kẻ dị giáo, ông gọi tất cả những người theo dòng Assyria ở triều đình Mông Cổ là người Nestorian, bắt nguồn từ Nestorius, trưởng phụ ở Constantinopolis ở thế kỷ thứ 5, người đã bị hội đồng Ephesus buộc tội dị giáo vào năm 431. Một trong những đức tin dòng Assyria mà Rubric cho là dị giáo là việc họ tin rằng Đức Mẹ Mary là mẹ của Chúa Hài Đồng, nhưng không phải mẹ của Chúa Trời. Khác người Công giáo, họ cương quyết không vẽ hình Chúa trên cây thánh giá, bởi cảnh chết chóc hay là máu me là cấm kỵ với người Mông Cổ. Ngay cả khi họ nhận mình là người Kitô giáo, người Mông Cổ không coi tôn giáo là danh tính chính của họ. Một vị tướng Mông Cổ theo Kitô giáo giải thích rằng ông không phải tín đồ Kitô, ông là người Mông Cổ. Sau khi bắt vị sứ giả Pháp đợi nhiều tháng trời, Mông Kha cuối cùng cũng triệu tập ông vào triều vào ngày 24 tháng 5 năm 1254. Rubric nói với các quan lại rằng ông biết lời của Chúa và tới đây để truyền bá chúng. Trước đại diện của nhiều tôn giáo khác nhau, vị hãn yêu cầu Rubric giải thích lời của Chúa cho họ. Rubric nói vấp váp vài cụm từ rồi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các con chiên phải yêu kính Chúa. Một trong những thầy tu Hồi giáo hỏi ông đầy nghi ngờ liệu có ai không yêu kính Chúa Trời. Rubric trả lời, những ai không tuân theo lời dạy của Ngài là những kẻ không yêu kính Ngài. Một thầy tu khác liền hỏi Rubric, không biết Ngài đã từng lên thiên đường chưa, mà sao Ngài biết được lời dạy của Chúa? Ông lợi dụng ẩn ý lời của Rubric nói về lời dạy của Chúa và tranh cãi trực tiếp với ông. Có phải ý Ngài là hãng Mông Kha không tuân theo lời dạy của Chúa hay không? Cuộc tranh cãi kéo dài thêm một lúc nữa, và có những lúc khá nảy lửa, và theo chính lời của Rubric, rõ ràng là nó không diễn ra thuận lợi với ông. Ông không quen tranh luận với những người không có cùng đức tin cơ bản của Công giáo. Hãng Mông Kha rõ ràng nhận ra vấn đề này và gợi ý rằng các học giả đang có mặt dành thời gian viết ra suy nghĩ của họ một cách rõ ràng hơn, rồi quay trở lại bàn luận vấn đề kỹ càng và đầy đủ hơn. Người Mông Cổ thích mọi hình thức tranh đấu và họ tổ chức các cuộc tranh luận giữa các tôn giáo khác nhau như cách họ bày trận đấu vật. Nó bắt đầu vào một ngày cụ thể với một ban giám khảo. Lần này, hãng Mông Kha yêu cầu họ tranh luận trước ba người đánh giá. Một người theo đạo Kitô, một người theo đạo Hồi và một người theo đạo Phật. Các bạn thấy rất là văn minh ha. Tuy rằng khác đạo, nhưng mà sẵn sàng đứng ra làm giám khảo để tranh luận về những cái điều mà cái đạo Kitô này dạy. Thời xưa mà thời Trung Cổ mà ở châu Âu là khác đạo một cái là thấy chiến tranh, thấy chém giết nhau ha, nhưng mà ở Mông Cổ rất khác, được tự do tôn giáo, rất tự do luôn á. Mình thấy mà được tới như vậy là rất tự do luôn. Rất đông người đã tụ tập xem sự kiện được bắt đầu rất nghiêm túc và trang trọng này. Một vị quan nêu ra các luật lệ nghiêm khắc của cuộc tranh luận theo ý muốn của Mông Kha. Không ai được phép tranh cãi, nếu không muốn phải chịu đau đớn tới chết. Rubric và các tín đồ Kitô giáo khác cùng với những người theo đạo Hồi hợp thành một đội để phản bác các giáo lý của đạo Phật. Việc những người này cùng tụ tập trong các căn lều trên thảo nguyên bụi bặm ở Mông Cổ có lẽ là điều chưa học giả hay nhà giáo lý nào từng làm trong lịch sử. Có lẽ chưa khi nào đại diện của nhiều tôn giáo, của nhiều giáo phái Kitô giáo lại tới một buổi tranh luận, và chắc chắn họ chưa từng tranh luận ngang hàng với đại diện của đạo Phật và đạo Hồi. Các học giả tôn giáo phải so tài dựa theo đức tin và tín ngưỡng và tư tưởng của họ, không được sử dụng vũ khí hay quyền lực của vua chúa nào. Họ chỉ được dùng tư ngữ và logic để thử tài thuyết phục của mình. Ở vòng đầu tiên, Rupert đối mặt với một người theo đạo Phật từ phía Bắc Trung Hoa. Người này bắt đầu bằng việc hỏi thế giới được kiến tạo như thế nào và chuyện xảy ra với linh hồn sau cái chết. Rupert phản bác rằng vị sư đã hỏi nhầm câu hỏi. Vấn đề đầu tiên đúng ra phải là về Chúa Trời, bởi mọi thứ đều bắt nguồn từ người. Trọng tài cho điểm cho Rupert. Tranh cãi về tôn giáo mà cũng chấm điểm nữa. Ok, hai chào Quý Nguyên. Ok, Tân Sô ơi. Ok, Lê Vi Trần ơi, lại bị lỗi văng ra văng vào hả? Chịu khó nha. Này mình còn không biết khắc phục sao luôn. Họ tranh luận qua lại về cuộc chiến giữa cái xấu và cái tốt, bản chất của Chúa Trời, chuyện gì xảy ra với linh hồn của động vật, sự hồi sinh và liệu có phải Chúa Trời đã tạo ra cái ác. Trong lúc tranh luận, các thầy tu liên tục thay đổi nhóm giữa các tôn giáo khác nhau và tùy theo chủ đề. Giữa các vòng đấu vật, các vận động viên Mông Cổ thường uống sữa ngựa cái lên men. Tương tự như vậy, giữa mỗi vòng tranh luận, các học giả tạm nghỉ để uống rượu, chuẩn bị cho lượt đấu tiếp theo. Dường như không bên nào có thể bị thuyết phục về bất kỳ chủ đề gì. Sau cùng, khi rượu đã dần ngấm, các tín đồ Kitô giáo từ bỏ ý định thuyết phục bằng các luận điểm logic và thay vào đó bắt đầu ca hát. Người đạo Hồi thì không hát, nhưng họ phản hồi bằng cách đọc to kinh Koran để ác tiếng, và những ai theo đạo Phật thì bắt đầu thiền trong im lặng. Cuối cùng, không thể thuyết phục hay là giết lẫn nhau, họ kết thúc cuộc tranh luận theo cách người Mông Cổ kết thúc mọi buổi lễ lạc, tức là ai cũng say tới mức không thể tiếp tục được nữa. Trong lúc các học giả tôn giáo tranh luận ở Karakorum, những người đồng đạo với họ đang đâm chém và thiêu sống nhau ở những nơi khác bên ngoài đế chế Mông Cổ. Gần như cùng lúc với cuộc tranh luận ở Rubrik ở Mông Cổ, vua Louis Louis thứ 9, người bảo trợ cho ông, đã cho tịch thu tất cả sách Talmud và những văn tự khác của người Do Thái. Vị vua sùng đạo ra lệnh ném tất cả các văn bản tiếng Hebrew thành một đống lớn và châm lửa. Trong khi Rubrik không ở Pháp, người dân nước ông đã đốt khoảng 12.000 cuốn sách viết tay khai sáng về đạo Do Thái. Vì việc này và những công lao truyền bá lời dạy của Chúa Giê-xu khác, nhà thờ đã phong ông làm thánh Louis, biến ông thành một hình tượng đáng tôn kính để các con chiên khác noi theo, và họ có thể gửi lời cầu nguyện tới ông bởi ông là trung gian giữa con người và Chúa Trời. Cũng trong thời gian đó, ở các nước Hồi giáo và Kitô giáo, các vua chúa đều đặt ra luật không khoan nhượng với tôn giáo, thất vọng bởi không thể chiếm được vùng đất thánh hay mở rộng ảnh hưởng ở Đông Âu. Nhà thờ Công giáo bước vào giai đoạn ngày càng không khoan dung với các tôn giáo khác tại lãnh địa của mình. Năm 1255, nhà thờ cho phép tra tấn những người bị cho là tin vào dị giáo, và các thầy tu, chủ yếu là những người theo dòng Đa Minh, bắt đầu đi từ thành phố này tới thành phố khác để săn lùng và tra tấn các nghi phạm. Trước thời gian này, chính quyền được phép tra tấn để tra hỏi các kẻ nghi phạm tội, phản quốc và tù nhân chiến tranh, nhưng thầy tu không tra tấn vì mục đích tôn giáo. Vài ngày sau cuộc tranh luận ở Karakorum, hãng Mông Kha cho gọi Rubrik để ông quay về nước. Nhân dịp này, vị hãng cũng giải thích với thầy tu và qua đó với các vua chúa châu Âu rằng bản thân ông không thuộc về một tôn giáo nào cả, và ông giảng cho Rubrik về niềm tin của người Mông Cổ và sự bao dung và tính tốt đẹp. Người Mông Cổ ta chỉ tin vào một vị Chúa Trời, chúng ta sống với người và chết với người, và tâm chúng ta luôn thẳng trước người. Sau đó ông giải thích, bàn tay có những ngón khác nhau, người cũng ban cho con người nhiều tính khác nhau. Người đã ban cho người kinh thánh, xong người lại không tuân theo đó. Ông dẫn chứng rằng người Kitô giáo dễ dàng đặt tiền bạc lên trên công lý. Ông giải thích tiếp rằng thay cho kinh thánh, Chúa đã ban cho người Mông Cổ các thầy pháp. Trong đời sống thường nhật, chúng ta làm theo lời họ và chung sống hòa bình. Rồi hãng Mông Kha gửi một lá thư cho vua Louis đệ cũ với một lời nhắn đơn giản: trên thiên đường chỉ có một Chúa Trời vĩnh hằng, và trên mặt đất chỉ có một Chúa Tể thành các tư hãng, con trai của Chúa và hậu duệ của ông trị vì đế quốc Mông Cổ. Bên cạnh tư tưởng cứu thế được thêm vào sau khi thành các tư hãng qua đời này, nội dung chính vẫn được giữ nguyên theo lời lập ra đế chế Mông Cổ, theo lời của người lập ra đế chế Mông Cổ. Một khi tất cả chịu thần phục sự cai trị khoan dung của người Mông Cổ, nhờ sức mạnh của Chúa Vĩnh Hằng, cả thế giới từ khi mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn đều sẽ được hưởng cảnh an nhiên thái bình. Nhưng Mông Kha cảnh báo người Pháp và các tín đồ Kitô giáo rằng, nếu khi các người nghe và hiểu lệnh của Chúa Trời Vĩnh Hằng mà lại không để ý mà tin vào đấy, mà lại nói rằng đất nước chúng ta xa xôi, núi non chúng ta hùng vĩ, biển cả chúng ta bao la, và dựa vào đó mà gây chiến, chúng ta biết mình làm được gì? Hai, chào Thanh Trần. Ok, tiếp tục. Du đã tra vấn giáo lý của Rubric, Mông Kha thực sự chỉ quan tâm tới ông trên phương diện ngoại giao và buôn bán, chứ không phải là tôn giáo. Dưới sự trị vì của ông, toàn bộ năng lượng của đất nước và hoàng tộc tập trung vào các nỗ lực mà thành các tư hãn chưa thể hoàn thành, chinh phục nhà Tống và các nước Ả Rập ở vùng Trung Đông để đưa vương quốc quay về mục tiêu ban đầu. Mông Kha ra lệnh thực hiện hàng loạt các cuộc điều tra dân số để ghi lại số người và động vật, cũng như là vườn tược, ruộng đồng và các tài sản khác của vương quốc. Quan lại địa phương gửi thông tin về Karakorum trong những cuốn ghi chép này, giúp Mông Kha có cái nhìn chi tiết về mặt dân số và kinh tế của đất nước rộng lớn của ông. Ông sử dụng những thông tin này để lên kế hoạch và các chính sách, sắp xếp xu thuế và tuyển lính và lao động. Việc kiểm soát thông tin tập trung giúp ông có quyền lực cao hơn ở các địa phương và có thể giám sát quan lại địa phương. Để tái tổ chức chiến tranh, Mông Kha cần ổn định kinh tế, kiểm soát chi tiêu của triều đình và xử lý khối nợ khổng lồ do Quý Do và các quan lại khác gây ra suốt thập niên trước đó. Trong khoảng thời gian trị vì ngắn ngủi và đầy tai họa của mình, Quý Do đã mua rất nhiều hàng hóa và trả bằng hối phiếu, hứa hẹn rằng những tờ giấy này sau này có thể quy đổi được vàng hoặc bạc. Vì Quý Do đã chết, nhiều quan lại và cố vấn địa phương không muốn trả những khoản nợ này. Xong, Mông Kha sáng suốt nhận ra rằng nếu ông không đáp ứng chúng, các lái buôn và người nước ngoài sẽ không muốn tiếp tục giao thương với Mông Cổ. Việc ông quyết định trả nợ khiến cho Giovanni phải hỏi, trong sử sách đã bao giờ có chuyện một vị vua trả nợ cho một vị vua khác? Trong thế giới thương mại, không quen việc tiêu tiền giấy, Mông Kha hiểu được tầm quan trọng của việc bảo toàn niềm tin và sự trong sạch của hệ thống tiền tệ. Ngay trước khi qua đời vào năm 1227, thành các tư hãn đã cấp phép sử dụng tiền giấy với nguồn bảo đảm là kim loại quý và lụa. Việc này tiến triển chậm chạp trong những năm sau này, nhưng tới thời của Mông Kha, nguồn tiền giấy cần phải bị giới hạn theo những cách khác với những đồng xu vàng bạc. Mông Kha nhận ra mối nguy từ việc xuất tiền giấy và ghi nợ ngay lập tức mà không có kế hoạch mà các triều đại trước thường làm. Vậy nên năm 1253, ông lập ra bộ tiền tệ để kiểm soát và chuẩn hóa việc sản xuất tiền giấy. Người đứng đầu bộ nắm mọi quyền lực để tránh việc lưu hành quá nhiều tiền và tiền mất giá do lạm phát. Vậy là năm 1250 mấy là Mông Cổ đã xây dựng ra bộ máy tiền tệ rồi các bạn ha. Mông Cổ cho phép các nước chư hầu tiếp tục sản xuất xu dưới các đơn vị và trọng lượng như xưa, nhưng họ thiết lập một đơn vị chung dựa trên suk, một nén bạc chia thành 500 phần, một nén bạc chia thành 500 phần, và các đơn vị tiền tệ địa phương đều phụ thuộc vào đó. Việc chuẩn hóa các đơn vị tiền tệ khác nhau này dựa trên suk giúp việc tính toán tiền nong và quy đổi tiền tệ dễ dàng hơn cho cả thương nhân và quan lại triều đình. Do vậy, tiền bạc được chuẩn hóa giúp hãng Mông Kha thu thuế bằng tiền mặt thay vì hoàng hóa địa phương. Tương tự, việc cho lưu hành tiền giấy cho phép triều đình chuẩn hóa các thủ tục lên kế hoạch ngân sách bởi họ dần thu thuế bằng tiền mặt thay vì bằng hiện vật. Quan lại không cần phải thu thập và tái phân phát gạo, mũi tên, lụa, lông động vật, dầu và các thùng hàng hóa khác mà dần chuyển sang luân chuyển tiền bạc. Lần đầu tiên trong lịch sử từ Trung Hoa tới Ba Tư đều sử dụng chung một đơn vị chi tiêu. Chừng nào Mông Cổ còn nắm quyền kiểm soát tiền tệ, họ có thể để thương nhân chịu trách nhiệm vận chuyển hoàng hóa mà triều đình không phải lo mất quyền lực. Tại Karakorum vào mùa xuân năm 1253, Khi tình hình tài chính của vương quốc đã ổn định, Mông Kha cho gọi các anh em và họ hàng gần tới một buổi hốt ly đài để lên kế hoạch các chính sách và nhiệm vụ mới. Giờ đây, khi họ đã nắm quyền kiểm soát cốt lõi của đế chế Mông Cổ, họ nên làm gì? Gia đình của hai con trai của Thành Cát Tư Hãn, Oa Khoác Đài và Xác Hợp Đài đã bị tiêu diệt và mất gần hết tài sản. Nhánh thứ ba, hậu vệ của Truật Xích là đồng minh của Sokotani, đã được cho quyền tự trị tùy ý muốn ở Nga và các vùng lãnh thổ ở châu Âu. Hãng Mông Kha đã sẵn sàng tiếp tục mở rộng đế chế Mông Cổ, nhưng nhằm chủ yếu để có lợi cho bản thân và các anh em mình chứ không phải là anh chị em họ, những người cháu khác của Thành Cát Tư Hãn. Dù thích các loại máy móc và thiết kế kiểu châu Âu, Mông Kha không có ý định tiếp tục mở chiến dịch về hướng đó. Ông quay trở lại với chiến dịch kép của Thành Cát Tư Hãn chống lại nhà Tống và nền văn minh Hồi giáo của người Ả Rập và Ba Tư. Mông Kha cử Húc Liệt Ngột, người em trai được đào tạo tốt nhất về quân sự, dẫn hữu quân tấn công các thành phố Ả Rập Baghdad, phố Ả Rập là Baghdad, Damascus và Cairo. Hốt Tức Liệt dù không có nhiều kinh nghiệm quân sự nhưng lại rất hiểu biết về văn hóa Trung Hoa, được giao nhiệm vụ dẫn đầu tả quân đi chinh phạt nhà Tống. Là Khắc Hãn, Mông Khoa ở lại trung tâm Mông Cổ, còn A Lý Bất Ca, em út và hoàng tử tổ ấm của gia đình cũng ở lại giúp đỡ ông quản lý đất nước. Tháng 5 năm 1253, Húc Liệt Ngột và Hốt Tức Liệt lên đường hoàn thành hai cuộc chinh phục do ông nội bắt đầu và giờ được anh cả tiếp quản. Như cách Mông Cổ thường chuẩn bị cho cuộc xâm lăng, Húc Liệt Ngột phải phái quân đi tiền trạm khắp vùng Trung Á để dọn đường cho gia súc nhằm chuẩn bị nguồn cỏ cho toán quân chính đi qua khu vực. Húc Liệt Ngột cho phép lính tiên phong thăm dò lực lượng địch và bắt đầu đàm phán ngoại giao với các đồng minh và tiềm năng trước khi quân đội khổng lồ của ông ra trận. Toán quân chính tập trung lại vào mùa hè để vỗ béo ngựa và theo truyền thống Mông Cổ chỉ ra trận vào mùa đông. Nếu lính của Thành Cát Tư Hãn di chuyển nhanh và tiến tới các thành phố Hồi giáo đồng thời từ nhiều hướng, thì Húc Liệt Ngột di chuyển không chỉ cùng một quân du mục mà cả một đế quốc du mục. Húc Liệt Ngột có một đội quân công trình sư người Trung Hoa và cùng với các nghệ nhân châu Âu xây cầu, máy bắn đá và các cỗ máy chiến tranh khác. Ông cũng mang theo một đội ngũ quân y cũng như nhiều người ghi chép và nô bộc để quản lý cả quân đội. Các chiến binh của Thành Cát Tư Hãn tự lo quân lương trên đường hành quân, còn đoàn xe kéo của Húc Liệt Ngột bao gồm rất nhiều xe chở đầy lúa mạch, gạo và rượu cho đoàn quân đông đảo dưới quyền của ông. Ok, Quý Nguyên ơi! Ai Sĩ Lương hồi đầu đọc sách thì có bị đau họng nhưng mà bây giờ thì bớt rồi. Thành Đạt chia sẻ học không tốt văn mà thích nghe cái này. Ok, cái này rất hấp dẫn nha. Cái này là sử. Sử với văn khác nhau Thành Đạt ơi. Này là sử, nó có cung cấp cho chúng ta cái kiến thức. Còn văn là kiểu bay bẩm sáng tạo ha. Ok Việt ơi. Hai Minh Khoa cũng bị vào livestream rồi bị văng ra. Không biết luôn, thử ở các bạn bạn nào bị văng ra thử tắt cái app đi rồi mở lại giúp mình thử coi là còn được không nha. Ok, tiếp tục nha. Vào Húc Liệt Ngột, cái đích cuối cùng là chinh phục Baghdad, kinh đô tài chính và văn hóa của Ả Rập. Nhưng để tới được đó, ông phải tái khẳng định quyền cai trị của Mông Cổ tại nhiều khu vực nổi loạn ở trên đường. Trong đó khó khăn nhất là thành lũy của người Nizari Ismaili, một giáo phái đạo Hồi Site thường được biết đến ở phương Tây với tên gọi là Assassin, hội sát thủ. Bạn nào chơi Assassin's Creed chắc là cái hội này nè, hội sát thủ ha, Assassin, là thuộc của người Nizari Ismaili, một giáo phái đạo Hồi Site. Chúng lẫn trốn trong khoảng 100 pháo đài bỏ không rải rác từ Afghanistan cho tới Syria, trong đó quan trọng nhất là Alamut, tổ chim ưng, ở phía bắc Ba Tư. Các tín đồ nghe mọi mệnh lệnh từ thủ lĩnh của chúng, người kế thừa tước hiệu từ cha mình và được biết tới với nhiều tên gọi như là Iman, Đại Sư Phụ hay là Sơn Lão, bởi chúng tin rằng Chúa Trời chọn ra Iman, Ngài do vậy không bao giờ sai, Ngài không cần tới trường, bởi mọi thứ Ngài làm, dù với người thường có kỳ lạ đến đâu, cũng đều là do thần thánh sai bảo. Tín đồ của ông ta chấp nhận những hành động có vẻ vô lý, luật lệ liên tục thay đổi và ngay cả việc đảo ngược những luật lệ linh thiêng nhất, bởi đó là bằng chứng cho kế hoạch của Chúa dành cho loài người. Dù không có một quân đội đúng nghĩa, nhưng giáo phái Ismaili này có rất nhiều quyền lực chính trị nhờ vào một hệ thống khủng bố và ám sát phức tạp. Đặt cái tên là thấy ám sát rồi, assassin. Và tính thần bí và thành công của giáo phái này đã sản sinh ra nhiều giai thoại mà đến giờ vẫn không biết đâu là sự thật. Dường như giáo phái chỉ có đúng một chiến lược chính trị đơn giản và hiệu quả, giết tất cả những người chống đối, đặc biệt là thủ lĩnh hay là những người có quyền lực. Chúng chiêu mộ những nam thanh niên trẻ và sẵn lòng chết trong một cuộc chiến bởi lời đảm bảo rằng họ sẽ lập tức được lên thiên đường vì đã hy sinh cho Hồi giáo. Các tài liệu từ Trung Hoa, Ba Tư và Ả Rập đều kể lại những chuyện những nam thanh niên bị cám dỗ bởi thứ thuốc phiện hashish được cung cấp thỏa thê và các thú vui trần tục khác trong những khu vườn đặc biệt bên trong các lâu đài và pháo đài của giáo phái. Đây là hương vị đầu tiên của thiên đường đang chờ đón chúng nếu chúng hy sinh cho đại sư phụ. Ngài sau đó sẽ đào tạo và kiểm soát chúng bằng một nguồn thuốc phiện hashish ổn định để khiến chúng nghe lời và không biết sợ hãi. Bởi chất gây nghiện rất quan trọng với người Ismaili. Đây được cho là lý do mà chúng được gọi là Hashashin. Hashashin các bạn nha. Hashashin là những kẻ nghiện hashish. Dần dần tên gọi này bị biến đổi thành giới sát thủ là assassin các bạn ha. Ok, vậy là cái từ mà assassin là có nguồn gốc từ cái từ là Hashashin, là những kẻ nghiện, bị nghiện hashin, do ông vua này biến những cái sát thủ này thành những tên nghiện ha, để có thể điều khiển được. Cuối cùng dần dần gọi cái từ Hashashin này thành assassin luôn, rất hay. Dù chúng có thật sự dùng thuốc lá hay không, cái tên này trở thành tên gọi những kẻ giết quan chức cấp cao trong triều đình thứ tiếng, ở trong nhiều thứ tiếng, một giáo phái chuyên đi ám sát. Trước đây, khi thành các tư hãng lần đầu xâm lược khu vực, đại sư phụ tự nguyện thề trung thành với người Mông Cổ. Trong những thập niên tiếp theo, sau khi thành các tư hãng đánh bại Sultan của người Khwarizm, rồi sau đó phần lớn quân Mông Cổ rút quân, khoảng trống quyền lực để lại rất có lợi cho giáo phái Assassin. Khi hãng Mông Kha lên ngôi, chúng sợ rằng việc một đội quân Mông Cổ lớn sẽ trở lại sẽ ảnh hưởng tới quyền lực mới của chúng. Một số nhà chép sử viết rằng đại sư phụ đã gửi một đoàn sứ giả tới Karakorum và lý do là để thần phục hãng Mông Kha, nhưng thực chất chúng đã được đào tạo để giết ông. Dù câu chuyện này có thể chỉ là cái cớ để hút Liệt Ngôn tấn công, người Mông Cổ đã ngăn chúng và ngăn ngừa vụ ám sát. Nhưng bởi vậy Mông Kha đã quyết định lập tức hủy diệt giáo phái và tàn phá pháo đài của chúng. Trước khi Hút Liệt Ngôn tiến vào thành lũy của giáo phái, tên đại sư phụ nghiện rượu và trác tán đã bị chính những đồ đệ bất mãn giết chết và những con trai bất tài không kém của hắn kế vị. Hút Liệt Ngôn đánh giá khả năng hạ gục tầng lâu đài được phòng thủ kỹ càng, rồi đặt ra một kế hoạch đơn giản và trực tiếp hơn. Vị đại sư phụ có vai trò rất linh thiêng. Hút Liệt Ngột tập trung vào việc bắt ông ta bằng cách kết hợp sức mạnh quân sự với lời đề nghị khoan hồng nếu hắn đầu hàng. Quân Mông Cổ công phá thành của người Ismaili và các chiến binh của họ cho thấy khả năng leo các con dốc treo leo nhất và đột kính lịch thủ thành. Sự kết hợp của sức mạnh, thuốc súng và lời đề nghị khoan hồng đã có hiệu lực. Kết quả là vào ngày 19 tháng 11 năm 1256, vào lễ kỷ niệm một năm nhậm chức, Imam tuyên bố đầu hàng quân Mông Cổ. Khi Hút Liệt Ngột đã kiểm soát được Imam, ông đưa hắn tới hết lâu đài này, tới lâu đài khác để ra lệnh cho thuộc hạ đầu hàng. Nhằm khuyến khích Imam hợp tác và giữ hắn vui vẻ tới cuối chiến dịch, Hút Liệt Ngột chiều chuộng các sở thích cuồng loạn của hắn, xem lạc đà đánh nhau và phối gióng, và ông cũng cung cấp phụ nữ cho hắn. Vào mùa xuân năm 1257, khi tất cả các lâu đài của giáo phái đã bị lật đổ, Imam nhận ra hắn không còn hữu dụng với quân Mông Cổ nữa và yêu cầu được phép đi tới Karakorum để diện kiến hãng Mông Kha, có lẽ là để tìm cách sống sót. Húc Liệt Ngột cho phép hắn bắt đầu cuộc hành trình tới Mông Cổ, nhưng khi tới nơi, Mông Kha từ chối tiếp hắn. Thay vào đó, quân Mông Cổ đưa imam và người của hắn tới vùng gần Karakorum và dẫm đạp lên chúng tới chết. Việc tiêu diệt giáo phái Assassin đã mở đường cho quân đội của Húc Liệt Ngột tới Baghdad, thành phố giàu có và rộng lớn nhất của thế giới Hồi giáo. Nếu quân Ismaili cai quản vùng khủng bố ngoài rìa Ismaili, nếu quân Ismaili cai quản vùng khủng bố ngoài rìa của thế giới Hồi giáo, thì kinh đô Baghdad bên dòng Tigris thống lĩnh trung tâm của thế giới ấy, mẹ của các thành phố. Mecca nằm giữa bán đảo Ả Rập. Mecca là đất thánh đó, các bạn thấy những cái cuộc hành hương của người theo đạo Hồi mà tới cái ngày đó hành hương về Mecca rất đông các bạn, khổng lồ luôn, rất nhiều. Mẹ của thành phố Mecca nằm giữa bán đảo Ả Rập, vẫn là thánh địa của đạo Hồi, nhưng nó quá xa các trung tâm dân cư nên không thể là trung tâm chính trị hay là giao thương quan trọng được. Khi Baghdad được thành lập vào năm 762, hơn một thế kỷ sau khi đạo Hồi ra đời, thế giới Ả Rập tìm ra trung tâm đô thị của họ dưới triều đại các Khalifa Abbasid, những người mang danh nghĩa là người đứng đầu cả thế giới Hồi giáo. Hiện nay, thủ lĩnh Abbasid là Khalifa, người kế vị thứ 37 của nhà tiên tri Mohammed. Do vậy, không chỉ là người cai trị quyền lực nhất thế giới Hồi giáo, ông còn là biểu tượng lãnh đạo của tất cả tín đồ theo đạo Hồi. Nhìn chung, ông là sự kết hợp của cả một vị hoàng đế và một giáo hoàng. Baghdad là thành phố của Scheherazade, người kể chuyện huyền thoại của bộ truyện Nghìn Lẻ Một Đêm. Và trong suốt 500 năm, của cải của cả thế giới Hồi giáo đổ về đây và được các Khalifa sử dụng để xây cung điện, nhà thờ Hồi giáo, trường học, vương thượng uyển và đài phun nước công cộng. Baghdad là thành phố của các nhà tắm xa hoa và những khu chợ trù phú. Không chỉ đáp ứng các nhu cầu của đa số dân chúng Hồi giáo, thành phố cũng là trung tâm tôn giáo của nhiều tín đồ Kitô giáo và là trung tâm văn hóa của người Do Thái. Họ đã xây dựng ở đây nhiều nhà thờ, giáo đường và trường học Do Thái. Thành phố mở rộng dọc theo cả bên sông Tigris và nối nhau bằng một cây cầu. Trung tâm thành phố được bảo vệ bằng những cái bức tường lớn. Như cách của người Mông Cổ vẫn làm ngoại giao, trước khi tấn công vị Khalifa, Húc Liệt Ngột gửi tới sứ giả mang theo một danh sách xử những tội trạng chống lại ông. Húc Liệt Ngột buộc tội Khalifa đã không gửi quân hỗ trợ đàn áp giáo phái Ismaili, dù ông đã từng thề trung thành với Thành Cát Tư Hãn. Trong con mắt của quân Mông Cổ, Khalifa cũng là một kẻ phản loạn giống như imam, và có lẽ ông cũng sẽ chịu số phận tương tự. Nếu ông không lập tức chuộc tội bằng cách đầu hàng, Húc Liệt Ngột đe dọa sẽ chiếm thành và bắt giữ ông. Có vẻ như Khalifa, giống như imam, không hiểu được quân Mông Cổ nguy hiểm như thế nào. Ông chế giễu những yêu cầu được cho là phi lý của họ. Ông tuyên bố rằng cả thế giới Hồi giáo sẽ đứng dậy để đảm bảo Khalifa sẽ được độc lập và họ sẽ không cho phép một quốc gia vô đạo chiếm kinh đô Baghdad của người Ả Rập. Ông thề rằng các tín đồ Hồi giáo từ tận vùng Maghreb dọc theo bờ biển Đại Tây Dương ở Maroc cũng sẽ mau chóng tới để tiêu diệt những tên xâm lược Mông Cổ nếu chúng tiếp tục chiến dịch. Ông tuyên bố rằng cả Chúa và những người theo đạo Hồi sẽ đều không cho phép Baghdad rơi vào tay những kẻ không có đức tin. Ok, dừng check comment chút nha. Ở bên Như Quỳnh bị đứt rồi, bị đứng luôn hả? Không biết luôn á các bạn ơi, thực tình là không biết cái lỗi mà Facebook cứ kick ra rồi cho vào luôn á. Bên điện thoại mình thì mở livestream nãy giờ không thấy bị gì hết. Thôi hy vọng là mọi người sẽ hết bị cái lỗi này ha. Không tin rằng Khalifa có thể thay lời Chúa hay toàn bộ người Hồi giáo. Tháng 11 năm 1257, Húc Liệt Ngột bắt đầu tiến quân về Baghdad. Ông cảnh giác hơn là ông nội mình, nhưng vẫn với cùng những chiến thuật và thủ thuật của Mông Cổ để hỗ trợ quân đội mình. Hút Liệt Ngột cho gọi các đội quân của các nước chư hầu Armenia và Georgia cũng như nhiều bộ lạc người Tớt khác. Bởi vậy, trong lúc toán quân chính tiến tới theo một vòng cung rộng từ phía Bắc và phía Đông, những nhóm khác đi tới từ phía Bắc và phía Tây. Dù hai dòng sông Tigris và Euphrates vốn thường là ranh giới tự nhiên chống lại các cuộc xâm lăng ở những vùng lưỡng hà, quân Mông Cổ dễ dàng di chuyển xuôi ngược trên hai dòng sông bằng thuyền nổi. Khi thấy họ tiến đến, dân chúng địa phương bỏ chạy vào trong thành phố được bảo vệ kiên cố. Tới tuần cuối cùng của tháng 1 năm 1258, quân Mông Cổ đã bao vây thành phố và chiếm đóng khu vực ngoại ô bên ngoài tường thành, còn thành phố thì lại đầy người tị nạn. Trước khi bắt đầu cuộc tấn công, Hút Liệt Ngột cố gắng lợi dụng những chia rẽ chính trị, tôn giáo và sắc tộc ở bên trong Bát Đa bằng các bí mật kết nối với các tín đồ Kitô giáo ở trong thành. Vì mẹ và hai người vợ của ông cũng như nhiều người dưới quyền đều theo đạo Kitô, Hút Liệt Ngột đã giữ liên lạc và giành được sự tôn trọng của nhiều cộng đồng Kitô khắp vùng Trung Đông và đã giữ quan hệ tốt với các nước chư hầu theo Kitô giáo là Georgia và Armenia. Tận dụng những quan hệ này, các sứ giả Kitô giáo bí mật di chuyển qua lại giữa thành phố của họ và danh trại Mông Cổ, mang theo những thông tin trinh sát quý báu cho Hút Liệt Ngột và đổi lại nhận được những lời hứa rằng người Kitô và các nhóm thiểu số khác trong thành sẽ được biệt đãi. Một dấu hiệu rằng các tín đồ Kitô sẽ được ưu đãi trong triều đình của ông là việc các tu sĩ được miễn quỳ lạy trước Hút Liệt Ngột trong triều, bởi họ chỉ phải cúi đầu trước Chúa Trời. Hút Liệt Ngột lợi dụng nỗi sợ Bát Đa của người Kitô giáo, bởi họ là nhóm thiểu số trong một xã hội chủ yếu là những người theo đạo Hồi có thể đối địch. Ông nhầm vào giấc mơ của người Kitô giáo và người Do Thái rằng có ngày họ sẽ được thoát khỏi sự cai trị của đạo Hồi. Khalifa cũng đã củng cố mối quan hệ gần gũi với người Mông Cổ và người Kitô giáo. Ông cho gọi Catholicos Makika, vị trưởng lão của nhà thờ, và cử ông cùng một lãnh tụ Hồi giáo tới để đàm phán với người Mông Cổ. Ông đề nghị sẽ tuyên bố phục tùng, trả cống vật hậu hỷ và mỗi thứ sáu sẽ cầu nguyện trong nhà thờ Hồi giáo dưới danh nghĩa của vị khắc hãn, tức là chính thức thừa nhận phục tùng Mông Cổ. Hút Liệt Ngột cười khẩy trước lời đề nghị. Ông biết rằng chiến thắng đã tới rất gần rồi nên không thể chỉ chấp nhận những thứ vụn vặt này được, nhất là khi ông có thể dễ dàng có được mọi của cải của thành phố giàu sang nhất trên thế giới. Quân Mông Cổ thể hiện khả năng ứng biến vốn có và dùng mọi vật liệu có sẵn để làm vũ khí. Những thứ lớn nhất gần đó là cái cây cọ lớn mà người Ả Rập đã trồng và chăm sóc từ hàng thế kỷ nay. Quân Mông Cổ chặt hạ chúng và ném thân cây về phía thành. Dù không có đủ gỗ để bao vây thành phố Bát Đa rộng lớn như lần tấn công Nga, Hút Liệt Ngột vẫn xây hào sâu và thành lũy bao vây thành phố và bắt đầu cuộc tấn công bằng việc dữ dội công phá thành. Người Ả Rập đã từng nghe về việc dùng hỏa thương trong chiến trận, nhưng cho tới lúc này chưa từng có chứng kiến sức mạnh quân sự của thuốc súng. Quân Mông Cổ đã thay đổi công thức của thuốc súng để chúng có đủ oxy để cháy trong chớp nhoáng thay vì cháy chậm như là thường thấy ở hỏa thương hay là tên lửa. Việc cháy lập tức này gây ra một vụ nổ thay vì một đám cháy, và quân Mông Cổ tận dụng chúng để phóng đủ các loại đạn. Các nghệ nhân chế ra một số ống nhỏ để một người điều khiển và từ đó bắn ra đầu mũi tên hay các loại đạn kim loại khác. Để vụ nổ có thể xảy ra ở bên trong ống, họ cần dùng một nguyên liệu cứng hơn tre, nên chúng được làm từ ống sắt. Quân Mông Cổ gắn những ống nhỏ hơn vào tay cầm để dễ cầm và đặt những cái lớn hơn lên trên bánh xe để di chuyển. Những ống lớn hơn bắn ra đạn gốm hoặc đạn kim loại chứa đầy những mảnh đạn hoặc thuốc súng. Chúng sẽ nổ tung lần nữa khi tiếp xúc. Khi tấn công, quân Mông Cổ kết hợp tất cả những hình thức công phá như là bơm khói, lựu đạn sơ khai, nhựa đường dạng đơn giản và hỏa tiễn cháy. Những vũ khí gây cháy nổ họ chế ra có thể phóng đạn với uy lực mạnh như là đại bác thực. Họ tìm cách tập trung hỏa lực để bắn hạ một phần của tường thành. Vậy là quân Mông Cổ là quân đầu tiên chơi với thuốc súng hả các bạn? Hi, chào Phát Đặng. Tân chia sẻ hôm nay coi live thấy mượt, chỉnh mắt setting. Lộ lờ với live mà vẫn mượt vù vù. Ok Tân ơi, mới nâng cấp máy hả? Hai, chào bạn Lý Độc Hành. Ok bạn Lý Độc Hành ơi. Mình thấy một cái lạ là ngay từ năm 1200 mấy rồi, quân Mông Cổ đã sử dụng những thứ được miêu tả rất giống như là Đại Bác rồi, mà sau này thì người phương Tây tận dụng được, mà trong khi cái quốc gia gần Mông Cổ nhất là Trung Quốc, Trung Hoa lại không tận dụng được cái đó để tấn công qua phương Tây ha. Việc công phá từ xa khiến dân thành Bát Đa bối rối và sợ hãi, và lính thủ thành trở nên hoang mang bởi họ chưa từng bị một kẻ địch tấn công từ ngoài tầm với vũ khí của mình. Bên cạnh các vũ khí sử dụng thuốc súng, các công trình sư Mông Cổ đã sử dụng gần như thành thạo mìn để phá tường. Tất cả những phát minh quân sự này phù hợp với khuynh hướng tránh cận chiến của quân Mông Cổ. Hút liệt ngột phá hủy các đập nước và chuyển hướng tới dòng sông Tigris để làm ngập doanh trại của Khalifa và khiến họ phải lánh nạn trong thành. Bức tường nước này hẳn cũng đã gây ảnh hưởng tới tâm lý của người dân Baghdad như là bức tường gỗ với người Nga. Ngày 5 tháng 2 năm 1258, quân Mông Cổ phá tường thành Baghdad và sau 5 ngày, Khalifa đã đầu hàng để chuẩn bị cướp bóc thành. Hút liệt ngột yêu cầu dân chúng Baghdad giao nộp vũ khí, để lại toàn bộ của cải và đồng loạt ra khỏi thành. Thay vì nghe lệnh, quân vệ thành tìm cách trốn chạy, nhưng quân Mông Cổ đã đuổi theo và đánh bại họ. Cái này là lý do tại sao quân Mông Cổ có thể chinh phục thế giới ha. Cái này gọi là đem súng tới một cuộc đấu giao nè. Ở cái thời mà người ta ở bên quân Baghdad còn toàn xài cung tên với lại kiếm, thì ở đây đã xách đại bác rồi rồi rồi cái gì đó mìn tới để phá thành ha, làm sao mà chịu nổi. Hút liệt ngột sai đội quân Thiên Chúa giáo của họ vào thành để thu thập chiến lợi phẩm, nhưng họ phát hiện ra nhiều người đã từ chối lệnh di tản và vẫn đang trốn ở trong nhà. Vì dám trái lệnh, họ đã bị những kẻ xâm lược giết. Theo lệnh của quân Mông Cổ, các nhà thờ và tài sản Kitô giáo sẽ không bị cướp, và Hút liệt ngột trao một trong những cung điện của Khalifa cho Catholicos Makika, các tín đồ tôn giáo, các tín đồ Kitô giáo ở Baghdad cùng với những con chiên khác cướp bóc thành và tàn sát người dân Hồi giáo, bởi họ cảm thấy giờ phút họ được cứu vớt cuối cùng đã tới. Hàng thế kỷ căm ghét và giận dữ tuôn trào, họ làm ô uế và phá hủy nhà thờ Hồi giáo và biến vài cái trong đó thành nhà thờ đạo Kitô. Các tín đồ Kitô giáo đã ăn mừng khắp vùng Abbasid và xa hơn nữa. Một nhà chép sử người Armenia miêu tả niềm hân hoan tột độ này. 515 năm đã trôi qua kể từ ngày thành phố này được thành lập. Ông viết, suốt thời thịnh vượng, nó, Baghdad, như là đĩa đói hút cạn cả thế giới, giờ đây nó trả lại mọi thứ đã từng lấy. Giờ đây Baghdad đã bị trừng phạt vì đã gây đổ máu và nhiều tội ác, trái ngược hoàn toàn với luân thường đạo lý. Việc cướp bóc kéo dài 17 ngày, trong thời gian này, những kẻ xâm lược, hữu ý hoặc vô tình, đã đốt trụi cả thành. Hút liệt ngột cho phép người Kitô phá hủy lăng mộ của các đời Khalifa Abbasid, rồi cho gọi Khalifa đang bị giữ làm tù nhân tới doanh trại của ông ở ngoài thành. Theo lời nhà chấp sử Armenia là Grigor xứ An Akan, Hút liệt ngột nhốt Khalifa suốt 3 ngày mà không có đồ ăn thức uống, rồi cho ông ta và chất đống vàng bạc châu báu của ông ta trước mặt. Chỉ vào khối tài sản khổng lồ cướp được từ ở trong thành, Hút liệt ngột được cho là đã lệnh cho Khalifa ăn số vàng này, và khi ông ta không thể, đã trách mắng rằng ông chỉ làm tham lam tích trữ của cải thay vì xây dựng quân đội để tự phòng vệ. Sau đó, ông xử tội chết Khalifa và các thừa kế nam của ông ta, nhưng để thể hiện sự tôn trọng cuối cùng đối với kẻ có tội mang tước vị cao, ông cho phép họ bị xử tử theo cách của người Mông Cổ, không đổ máu. Theo những lời kể tương đối giống nhau, họ bị cuộn trong thảm hoặc khâu vào túi rồi bị quân Mông Cổ đá tới chết hoặc bị ngựa dẫm đạp. Có nghĩa là không được để máu rơi xuống đất ha, làm ô uế đất. Chỉ trong 2 năm, quân Mông Cổ đã làm được điều mà lính thập tự chinh từ phương Tây và người Turks Sejuk chỉ trong 2 năm thôi ha. Và người Turks Seljuk đã thất bại suốt hai thế kỷ liên tục cố gắng. Họ đã chiếm được trái tim của thế giới Ả Rập. Không một quân đội phi Hồi giáo nào có thể chiếm được Baghdad hay Iraq một lần nữa, cho tới khi quân đội Hoa Kỳ và Anh Quốc đặt chân tới đây vào năm 2003. Trong lúc quân Mông Cổ đánh bại người Ả Rập, lính thập tự chinh tại thời điểm này đang chiếm đóng một số lâu đài và thành phố nhỏ dọc bờ biển Địa Trung Hải, đang cẩn trọng quan sát bước tiến của quân Mông Cổ. Đột nhiên, khi Baghdad thất thủ, họ nhận ra đấy là cơ hội để liên minh với quân Mông Cổ và chia sẻ thắng lợi. Khi quân Mông Cổ rời Baghdad và đi về phía tây tới Damascus, hiệp sĩ thập tự chinh Bohemond xứ Antioch ra quân tấn công Damascus từ phía Địa Trung Hải và mang theo quân trang và lương thực giúp đỡ quân Mông Cổ. Tương tự, Sultan Seljuk cũng đã gửi quân từ Anatolia để cùng quân Mông Cổ tấn công. Damascus đầu hàng và tránh được số phận của Baghdad. Vậy là quân Mông Cổ một lần nữa tới bờ của biển của Địa Trung Hải. 18 năm trước, lính Mông Cổ của Bạc Đô đã từ châu Âu tới Địa Trung Hải và lần này họ tới đây qua châu Á. 7 năm sau khi Húc Liệt Ngột từ biệt các anh em mình ở Karakorum, ông đã chinh phục hoặc tái chinh phục mọi thứ trong khoảng cách 4.000 dặm và thêm hàng triệu người Ả Rập, Turk, Kurd, Ba Tư và đế quốc đang ngày càng lớn mạnh. Trong 6 thế kỷ từ khi đạo Hồi ra đời, tôn giáo này đã nhanh chóng mở rộng mà chỉ để mất vài khu vực biên giới, nhưng chưa bao giờ một phần lớn của thế giới Hồi giáo lại rơi vào tay của những kẻ ngoại đạo như vậy. 4 thập niên từ ngày thành các tư hãng tấn công Bukhara tới ngày Baghdad và Damascus thất thủ là thời gian đen tối nhất trong lịch sử của Hồi giáo. Nếu lính thập tự chinh chỉ có thể mon man tới vài cảng biển, quân Mông Cổ đã chinh phục được mọi vương quốc và thành phố Hồi giáo từ sông Ấn cho tới địa Trung Hải. Họ đã chiếm được hầu hết lãnh thổ Hồi giáo ở châu Âu. Chỉ còn bán đảo Ả Rập và Bắc Phi là còn nằm ngoài tầm tay của họ. Châu Phi thì xa quá ha. Đó, bạn thấy chinh phục tới hết Trung Đông luôn chưa? Ồ, hết chương này là hết cái phần 2 luôn ha. Tần Sơ chia sẻ, Mông Cổ xài đại bác lâu rồi, vậy mà anh đọc mấy cuốn sách Việt Nam, nói là người Việt Nam mới là đầu tiên, đó là xạo lâu. Nhiều cái chế lắm các bạn, mình cũng không hiểu tại sao mà phải chế ra như vậy luôn. Gọi là, thôi, mất công lại nảy sinh này nọ nữa. Nhiều cái mình tự nhận mình làm ra lắm nha. Các tín đồ Kitô giáo không thể kiềm chế sự khoe khoang sung sướng của họ. Sử ký Armenia nhắc tới một câu chuyện khá đáng ngờ, cho thấy sự khinh bỉ và dễu nhại mà họ dành cho người Hồi giáo thay vì một động thái thực sự của quân Mông Cổ. Theo câu chuyện, sau khi chiến thắng người Ả Rập, Húc Liệt Ngột mua 100.000 con lợn từ Armenia và cho mang tới mỗi thành phố Ả Rập 200 con. Ông ra lệnh cho người dân Hồi giáo ở đó phải chăm đàn lợn ở giữa thành phố, ngay ngay cho chúng ăn quả hạnh và quả chà va, và mỗi thứ bảy tắm cho chúng bằng xà phòng. Người ghi chép cũng viết rằng quân Mông Cổ yêu cầu tất cả người Ả Rập phải ăn thịt lợn và chặt đầu tất cả những ai bất tuân. Dù khi đó quân Mông Cổ dường như đang đe dọa sẽ nuốt trọn cả thế giới Hồi giáo, trên thực tế họ đã đạt tới giới hạn của mình ở phía Tây. Đế quốc này sẽ không tiếp tục mở rộng thêm nữa theo hướng đó. Một nhóm nô lệ Mamluk phần lớn là bị mua từ các thương nhân Ý, những người đã lại mua họ từ Kipak và Slav ở Nga và bán lại cho Sultan Ai Cập. Trên đường rời Ai Cập đã gặp một toán quân Mông Cổ ở Al-Ajalut, ở suối Goliath gần biển hồ Galilee thuộc Israel ngày nay. Sáng ngày 3 tháng 9 năm 1260, một năm sau khi hãng Mông Kha băng hà, người Mamluk đánh bại quân Mông Cổ, đế quốc đã đạt tới ranh giới phía tây của mình. So với các chiến thắng và cuộc chinh phục của các vùng đất và người dân khắp vùng Trung Đông của Húc Liệt Ngột, nỗ lực của em trai ông, Hốt Tất Liệt để lật đổ nhà Tống và giành lấy vùng lãnh thổ ở phía nam Trung Hoa vẫn còn là một giấc mơ xa vời hơn là tương lai sắp thành hiện thực với người Mông Cổ. Khả năng quân sự non yếu khiến Hốt Tất Liệt khó có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Nếu các anh em ông từng chiến đấu ở châu Âu và Trung Đông, Hốt Tất Liệt sống chủ yếu ở vùng đất của Mông Cổ phía nam sa mạc Gobi, nơi ông có một triều đình riêng lớn và xa hoa hơn triều đình hoàng gia Karakorum ở trung tâm Mông Cổ. Ông thích ăn uống hơn là đánh trận. Ông tăng cân và mắc bệnh gút các bạn ha. Nên việc làm một thủ lĩnh quân sự tài giỏi trên lưng ngựa còn khó khăn hơn nữa. Sau khi nhận lệnh của anh trai là Hãn Mông Kha để nam tiến vào Trung Hoa, quân đội của Hốt Tất Liệt giành được một số thắng lợi nho nhỏ tại các vương quốc gần biên giới phía tây của nhà Tống. Ông tiến quân rất chậm chạp để chuẩn bị thật kỹ càng cho cuộc chiến chống quân Tống. Không chỉ gặp nhiều trở ngại trong việc mở rộng lãnh thổ, mà ngay cả trong địa phận do chính mình cai trị. Việc tranh đấu phe phái quyền lực giữa các đạo sĩ và nhà sư càng làm ông mất quyền kiểm soát lãnh thổ của mình. Thay vì gửi tin thắng trận và các xe kéo cống phẩm về Karakorum, Hốt Tất Liệt lại thường xuyên viện cớ cho việc chậm trễ và các vấn đề đột xuất. Lời giải thích rộng lượng của các học giả ủng hộ Hốt Tất Liệt là vì ông là một nhà lãnh đạo chín chắn và thận trọng, và muốn hành động một cách có tổ chức chứ không có bốc đồng, và là người kết hợp nhuần nhuyễn các chiến thuật và quân đội của cả Trung Hoa và Mông Cổ. Lời giải thích ít rộng lượng hơn là ông thiếu tài năng quân sự của người Mông Cổ, nhưng vẫn tránh được thất bại nhờ động lực chung từ cả cuộc chiến tấn công của Mông Cổ và võ nghệ xuất sắc của các tướng lĩnh dưới quyền. Hãn Mông Kha rất không hài lòng và cho một nhóm quan điều tra xem xét các vấn đề của Hốt Tất Liệt. Họ tìm thấy nhiều chứng cứ cho thấy sự gian trá và tham nhũng trong hệ thống quan lại của Hốt Tất Liệt và đã xử tử nhiều vị văn quan trọng và tước các đặc quyền và nghĩa vị tài chính của ông. Các quan thanh tra này hành xử với cùng tác phong đe dọa như trong cuộc thanh trừng gia đình A Khắc Đài, và có vẻ không chỉ quyền lực mà cả mạng sống của Hốt Tất Liệt cũng đang bị đe dọa. Mông Kha cho gọi Hốt Tất Liệt tới Karakorum với lý do là để giải trình về các sai phạm tài chính, nhưng có lẽ là để giải thích cho nhiều vấn đề khác, trong đó quan trọng nhất vẫn là việc chưa đánh bại được nhà Tống. Dù nhiều quan lại cố vấn khuyên ông nên chống đối, Hốt Tất Liệt vẫn tới Karakorum như lệnh và cầu xin anh trai tha lỗi. Sau khi Hốt Tất Liệt hạ mình để thể hiện sự hối lỗi và lòng trung thành, Hãn Mông Kha công khai tha thứ và hòa giải với ông. Nhưng gốc rễ nguyên nhân căng thẳng giữa anh em vẫn còn đó, và mục tiêu đánh đổ nhà Tống vẫn xa vời như vậy. Thất vọng, Hãn Mông Kha buộc phải nghĩ ra một kế hoạch mới. Mùa thu năm 1257, trong lúc quân của Hút Liệt Ngột đang tiến đánh Bát Đa, Hãn Mông Kha mở một buổi hốt ly đài nhỏ trong khu rừng rậm trong thung lũng Kokhanat trên dòng sông Onan, quê hương gần ngọn núi Burkhan Khadun linh thiêng. Ở đây ông nhận ra rằng, hay ít nhất ông nói rõ với triều đình rằng, chính ông phải là người lãnh đạo cuộc chiến chống nhà Tống. Hãn Mông Kha đã tham gia tích cực trong các chiến dịch ở châu Âu và đã được Tốc Bất Đài, vị tướng lĩnh Mông Cổ tài giỏi nhất, đào tạo. Và sau khi ông qua đời 2 năm trước, Mông Kha có lẽ là vị tướng tài năng nhất có thể lãnh đạo chiến dịch này. Trong lúc vắng mặt trong thời gian diễn ra chiến dịch, Mông Kha giao toàn bộ quyền quản lý trung ương và trách nhiệm trông nom con trai và người kế vị ngai vàng cho em trai út là A Lý Bất Ca. Mông Kha ra lệnh cho Hốt Tất Liệt quay về lãnh thổ của mình để chấm dứt xung đột giữa các phe phái mâu thuẫn của đạo giáo và Phật giáo, còn chính ông sẽ chịu trách nhiệm cho việc chinh phạt quan trọng hơn này. Bắt chước chiến thuật cơ bản của ông mình, Mông Kha trước hết tấn công vào các vùng nhỏ và yếu hơn trước khi tiến đánh các mục tiêu lớn hơn. Với ông, điều này có nghĩa là bắt đầu cuộc chinh phạt bằng việc tấn công tứ xuyên về phía Tây và Vân Nam về phía Tây Nam của nhà Tống, và rồi từ từ tiếp cận và đánh hạ con mồi lớn hơn. Nếu Mông Cổ giành được quyền kiểm soát các vùng này, họ có thể tiến đánh nhà Tống đồng thời từ mọi hướng. Tháng 5 năm 1258, chỉ 3 tháng sau khi Hút Liệt Ngột giành được Bát Đa, Mông Kha dẫn quân banh qua sông Hoàng Hà. Chỉ trong vòng 1 năm, họ đã đi từ vùng sông Onon lạnh giá gần biên giới Siberia tới miền đất phía nam nóng ẩm. Sau khi nhanh chóng giành được các vương quốc ở bên ngoài, vào năm thứ hai, Mông Kha bắt đầu đánh trực tiếp nhà Tống. Song thời tiết lại trở nên cực kỳ nóng bức. Khí hậu này khác hẳn với những gì ông và phần lớn quân lính từng gặp ở Mông Cổ hay tại châu Âu. Nhiều quân lính mắc bệnh tiêu chảy ra máu, có lẽ là bệnh kiết lỵ và các loại bệnh dịch khác. Hãng Mông Kha cũng đổ bệnh nhưng rồi khỏe lên. Và rồi, vào ngày 11 tháng 8 năm 1259, ông đột ngột qua đời. Mỗi ghi chép ghi lại một nguyên nhân tử vong khác nhau. Người Trung Hoa nói rằng ông chết vì bệnh tả, người Ba Tư cho rằng ông chết vì kiết lỵ và những nguồn khác cho rằng nguyên nhân là vì bị trúng tên. Cái chết của quân Mông Kha khiến cả đế quốc đình trệ và tiến quân cũng ngừng lại. Thay vì nhanh chóng trở về để tham gia vào quá trình bầu ra khắc hãn mới như các thủ lĩnh Mông Cổ vẫn thường làm khi ba vị khắc hãn trước băng hà, mỗi phe phái lại ra sức bảo vệ phần lãnh thổ đang có. Ở Trung Đông, Hút Liệt Ngột với thắng lợi mới đây của mình đang cai trị những vùng đất và thành phố giàu có nhất vương quốc. Ông kiểm soát nhiều của cải hơn toàn bộ phần còn lại của đế quốc cộng lại. Ông cũng đã giành được một phần vùng thảo nguyên quý giá ở Azerbaijan từ những người anh em họ đang cai trị nước Nga. Sợ rằng ông sẽ tiếp tục giành thêm đất đai, các anh em họ giữ chặt lấy lãnh thổ của mình và từ chối quay trở về Mông Cổ để bầu cử. Cả Hút Liệt Ngột ở Trung Á và Kim Trướng Hãn Quốc, tên gọi sau này của các hậu duệ truật xích ở Nga, đều không muốn mạo hiểm mất đi lãnh thổ của mình để tranh giành tước vị khắc hãn tối cao ở Mông Cổ. Đế quốc Mông Cổ lớn mạnh nhất dưới thời Hãn Mông Kha, hậu duệ cuối cùng được cả đế quốc công nhận là khắc hãn. Nhiều vị hãn khác tiếp tục cai trị các vùng khác nhau trong vương quốc và vài người trong số họ tuyên bố mình là người kế vị hợp pháp của Thành Cát Tư Hãn và tước vị khắc hãn, nhưng không ai trong số họ được tất cả các phe phái và dòng dõi khác chấp nhận. Hãn Mông Kha bắt đầu nhưng không bao giờ kết thúc. Cuộc thế chiến Mông Cổ thứ hai, nó không thành công hay thất bại, mà chỉ dần dần tàn lụi. Các anh em ông cũng theo đuổi nhiều chiến dịch ngắn hạn khác, nhưng họ tập trung nỗ lực để chống lại nhau thay vì kẻ địch ở bên ngoài. Hốt Tất Liệt đột nhiên từ bỏ nhà Tống để thách thức em trai út A Lý Bất Ca, người hiện đang cai trị Mông Cổ từ Karakorum. Cả hai đều mở hai buổi hốt lý đài riêng rẽ trong lãnh thổ của mình, quyết định lựa chọn ai trong hai người, và quan trọng hơn, ai trong số những người ủng hộ họ có vẻ rất rõ ràng. Là người có học thức hơn, Hốt Tất Liệt đã được trao cho vùng đất nông nghiệp, nơi văn hóa Trung Hoa có ảnh hưởng chủ yếu, và ông chưa bao giờ được các thành viên khác trong hoàng tộc hoàn toàn tin tưởng hay chấp nhận. Hốt Tất Liệt thích các tòa nhà và thành phố. Ông thấy ở trong cung điện cũng thoải mái như trong lều, và có thể còn nói được tiếng Hoa. Thói quen khác với đời sống Mông Cổ truyền thống này khiến ông dường như luôn bị bao trùm trong một không khí xa lạ. Trái ngược với tính cách thanh thị của Hốt Tất Liệt, A Lý Bất Ca sống đúng như một người ở trên thảo nguyên, một người Mông Cổ không mấy khi rời lưng ngựa. Là con trai út, ông là Ochigen của gia đình giống như cha mình và cũng có quyền thừa kế tước vị khắc hãn như là Mông Kha khi cha ông trao tước vị đó cho cha mình sau khi ông mất. Hơn nữa, A Lý Bất Ca cũng được các thành viên khác trong hoàng tộc tin tưởng hơn bởi ông không đe dọa quyền kiểm soát đất đai của mình, trong khi phong cách hống hách của Hốt Tất Liệt dễ gây nghi ngờ. Theo đúng luật Mông Cổ, A Lý Bất Ca mở buổi hốt lý đài ở quê hương Mông Cổ. Người vợ quá và các con trai của hãng Mông Kha cũng như hầu hết các thành viên khác trong gia đình trừ hai anh trai, Hút Liệt Ngột và Hốt Tất Liệt đều ủng hộ ông là người kế vị hợp pháp và phù hợp nhất. Tháng 6 năm 1260, đại diện từ mọi nhánh trong gia đình cùng tuyên bố A Lý Bất Ca là khắc hãn mới trong buổi hốt lý đài ở Karakorum. Nhưng Hốt Tất Liệt đã đảo chính thành công. Theo lời khuyên của các tùy tùng người Trung Hoa, Hốt Tất Liệt mở buổi hốt lý đài trong lãnh thổ của mình. Ngoài người của ông, gần như chẳng có ai tới cả, nhưng ông vẫn được tuyên bố là khắc hãn. Để giành được lòng trung thành từ người dân Trung Hoa, cũng trong năm 1260 đó, ông tự xưng là hoàng đế và chọn tước hiệu là Trung Thống. Tên gọi này là phiên bản tiếng Hoa của tên gọi khắc hãn, mang ý nghĩa danh trại trung tâm trong tiếng Mông Cổ và có tả quân và hữu quân. dù việc ông lên ngôi có thể bất thường theo truyền thống của Mông Cổ. Hốt Tất Liệt nắm quyền cai trị quân đội Trung Hoa cũng như nhóm quân Mông Cổ của riêng mình. Hơn nữa, ông còn kiểm soát dòng chảy lương thực thiết yếu của Karakorum. Dân số của kinh đô Mông Cổ trên thảo nguyên đông vượt mức số gia súc ở đây có thể đáp ứng, và vùng đất xung quanh, mặc cho những nỗ lực bền bỉ để thu hút nông dân từ các nước khác, vẫn không thích hợp cho nông nghiệp. Nếu không có lương thực đưa tới từ vùng đất trồng của Hốt Tất Liệt, người dân ở Karakorum sẽ phải sơ tán hoặc là chịu cảnh chết đói. Hốt Tất Liệt cắt lương thực và gửi quân tới chiếm Karakorum. A Lý Bất Ca nỗ lực chiến đấu nhưng dần phải rút quân trước quân số rất đông của Trung Hoa. Karakorum nhanh chóng rơi vào tay của Hốt Tất Liệt. Nhưng năm 1261, A Lý Bất Ca tạm thời giành lại được kinh thành. Quân đội của hai vị hãn này chạm trán nhau lần nữa. Nhưng quân đội của A Lý Bất Ca dần suy yếu và hao mòn. Bởi đồng minh của họ nhận thấy vị hãn trẻ tuổi sẽ không bao giờ thắng được người anh trai già hơn, có quân trang tốt hơn và có lẽ là thông minh hơn. A Lý Bất Ca cũng phải đối mặt với mối nguy tồi tệ nhất của người Mông Cổ: rút hay là nạn đói của động vật. Từ năm 1250 tới 1270, nhiệt độ ở Mông Cổ giảm đáng kể. Ở một nơi có hệ sinh thái mong manh như là Mông Cổ, chỉ cần nhiệt độ hàng năm giảm vài độ cũng khiến lượng mưa vốn đã ít lại càng hạn chế, làm cây cỏ không mọc được và do vậy động vật dần suy yếu và chết. Không có ngựa khỏe hay nguồn lương thực dồi dào và thiếu cả phần đất nông nghiệp của Hốt Tất Liệt, các đồng minh của A Lý Bất Ca không đủ sức duy trì một cuộc chiến lâu dài. Mùa đông năm 1263 đặc biệt khắc nghiệt, và tới mùa xuân tiếp theo, A Lý Bất Ca không còn căn cứ quyền lực nào khả thi nào nữa. Không thể cung cấp lương thực cho người của mình, A Lý Bất Ca tới thành đô và đầu hàng Hốt Tất Liệt vào năm 1264. Khi hai anh em gặp nhau ở cuối cuộc chiến dài, Hốt Tất Liệt buộc A Lý Bất Ca phải thực hiện một nghi lễ quy phục công khai trước triều đình. Hốt Tất Liệt tra hỏi em trai mình, yêu cầu được biết phe nào trong cuộc chiến giành ngôi vị khắc hãn là phe chính nghĩa. Câu trả lời của A Lý Bất Ca cho thấy sức mạnh của lòng kiêu hãnh của ông, ngay cả khi đã bị đánh bại. Ngày đó là chúng đệ, giờ là huynh. Các thành viên khác trong gia đình, bao gồm cả người anh ruột, xa cách là Hút Liệt Ngột, phản ứng gay gắt với việc Hốt Tất Liệt công khai làm nhục em trai của mình tới mức họ cùng phàn nàn với ông. Hốt Tất Liệt mở một buổi hốt lý đài khác trên lãnh thổ Mông Cổ để quyết định số phận của A Lý Bất Ca và để phê chuẩn chính ông làm hãn hợp pháp, tránh dây tiếng xấu từ buổi bầu cử trước trên đất Trung Hoa. Dù quân đội của Hốt Tất Liệt có sức mạnh quân sự rất lớn, nhưng hoàng tộc từ chối tham dự. Họ công nhận sự thật rằng Hốt Tất Liệt giờ đã nắm quyền, nhưng không ai muốn tham gia xét xử A Lý Bất Ca, người họ đã từng ủng hộ làm khắc hãn. Không ai trong số họ tin tưởng Hốt Tất Liệt đủ để rời xa quê hương và có lẽ không bao giờ trở lại. Thiếu số người tối thiểu để mở một buổi hốt lý đài, Hốt Tất Liệt tha tội cho em trai mình. Hốt Tất Liệt xét xử và xử tử nhiều người ủng hộ em của mình, nhưng hình phạt duy nhất ông dành cho A Lý Bất Ca, ít nhất một cách công khai, là cấm ông ra vào triều đình. Một thời gian ngắn sau đó, năm 1266, một cách bí ẩn nhưng thuận lợi cho Hốt Tất Liệt, A Lý Bất Ca, dù vẫn ở tuổi sung sức, đột nhiên đổ bệnh và qua đời. Ông gần như chắc chắn là đã bị đầu độc. Thời ông nội oanh liệt ha, tới thời con cháu tự động giết nhau hết, rồi bây giờ không ai chịu ai hết. Giống như rắn mất đầu các bạn, cái câu rắn mất đầu rất hay luôn ha. Khi mà một tập thể nó lớn quá rồi nhưng mà bây giờ không ai chịu ai hết, ai cũng muốn làm chùm hết. Trong một công ty, trong một tập thể mà ai cũng muốn làm vua hết, ai cũng muốn làm cái đầu rắn hết, thì cuối cùng tập thể nó lại không đi tới đâu, tự động tan rã luôn. Cả một đế chế không? Tại vì sự bất đồng của mấy ông cháu mà bây giờ nguyên một đế chế bắt đầu sụp đổ luôn. Giờ đây, Hốt Tất Liệt đã lên hôi khắc hãn. Ông nắm quyền kiểm soát quân đội lớn nhất thế giới và cai trị một trong những quốc gia đông dân nhất. Ông phải trả giá đắt cho chiến thắng của mình. Vài thành viên hoàng tộc và người của họ không công nhận ông, hay cùng lắm là họ chỉ công nhận một cách tượng trưng, nhưng hoàn toàn không để ý tới ông mà tiếp tục lẻ tẻ giao chiến ở vùng biên giới suốt một thế hệ nữa. Như bốn đài phun nước của cây bạc, đế chế Mông Cổ giờ được chia làm bốn vùng quản lý chính trị chính. Hốt Tất Liệt cai trị Trung Hoa, Tây Tạng, Mãn Châu, Triều Tiên, phía đông Mông Cổ. Nhưng ông liên tục vấp phải khó khăn trong việc củng cố quyền lực ở Mông Cổ và Mãn Châu, kim trướng Hãn Quốc cai trị các nước Slave ở Đông Âu và liên tục phủ nhận tước vị khắc hãn của Hốt Tất Liệt, vùng đất do Hút Liệt Ngôn và hậu duệ của ông trị vì từ Afghanistan tới Thổ Nhĩ Kỳ được gọi là Ilkhanate, Y Nhi Hãn Quốc, có nghĩa là đế quốc chư hầu. Chính tại nơi đây, văn hóa Ba Tư đã tái lộ diện sau hàng thế kỷ bị Ả Rập đàn áp và tạo nền móng cho Iran hiện đại. Những người Mông Cổ truyền thống nhất sống ở vùng thảo nguyên trung tâm, sau này được gọi là Mongolistan, và bao gồm Kazakhstan và Siberia ở phía Bắc, xuyên qua Turkestan ở Trung Á tới Afghanistan ở phía Nam. Trong một thời gian, những nơi này đã thống nhất với nhau dưới sự trị vì của Hải Đô, cháu trai của Oa Khoác Đài và Thoát Liệt Kana. Ông trị vì từ Bukhara và là đối trọng cho quyền lực của hãng Hốt Tất Liệt. Xong, khu vực này liên tục bị chia rẽ trong những thế kỷ tiếp theo. Karakorum là kinh đô của đế chế Mông Cổ chỉ trong 3 thập niên trước khi chính người Mông Cổ, theo lệnh của Hốt Tất Đài, đã cướp bóc và gần như phá hủy cả thành phố. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nơi đây đã là trung tâm, là trục quay của thế giới. Khi Karakorum bị cướp bóc, cây bạc đã bị phá bỏ và đưa lên xe kéo đi. Ok, xong rồi, hết chương này rồi. Hết chương này mới thấy là chúng ta hay nghe về cái vị Hốt Tất Liệt ha, mà không biết lịch sử của ông. Đó, thì bây giờ biết được lịch sử của ông rồi. Cũng không vinh danh như là chúng ta hay nghe ha. Gọi là cũng là không có được như Thành Cát Tư Hải, không có chính thống ha, không tự tay mình lấy ha, là đi tranh giành giữa các anh em của mình. Ok, như vậy là cái chương vừa rồi cũng là hết của cái phần 2 luôn. Và ở livestream tiếp theo chúng ta sẽ đọc tới phần 3 là Thế Giới Thức Tỉnh năm 1262 cho tới năm 1962. Wow, phần 3 là trải dài trong 600 năm luôn. Yeah. Ở đây có cái bản đồ. Thôi để chương sau mình cho các bạn xem ha. Cái này nằm ở trong chương sau. Bản đồ mà đế quốc Mông Cổ đánh được có Đại Việt luôn các bạn. Đại Việt này phải Việt Nam chưa? Thôi để chương sau cho mọi người xem cái bản đồ này hay lắm. Bản đồ của đế quốc Mông Cổ khổng lồ luôn các bạn. Quốc từ ở trên gần phía Nga, quốc qua tới bên Đông Âu, xuống dưới bên Trung Á, rồi lại vòng qua bên tới Việt Nam luôn. Ok, xong chương này rồi, mọi người có thảo luận gì không? Mình sẽ chờ một chút để mọi người có thảo luận gì thì bình luận phía bên dưới ha. Wow, chương hôm nay dài quá. Đọc xong tới 9 giờ mấy luôn. Ok, thôi mình thấy mọi người cũng không thảo luận gì. Tân có gửi một cái link. 35 sự thật ngạc nhiên về cơ thể con người. Đọc đến đâu, bất ngờ đến đấy. Ok, cùng đọc cái link mà Tân gửi nha. Tổng khối lượng vi khuẩn trên cơ thể người là 2kg. Dạ dày chuyển màu đỏ khi mặt đỏ. Là những thông tin thú vị về cơ thể mà ít ai biết. Bộ phận duy nhất của cơ thể không có nguồn cung cấp máu là giác mạc của mắt. Nó nhận oxy trực tiếp từ không khí. Hay vậy? Ok. Bộ não. Con người có dung lượng bộ nhớ tương đương với hơn 4 terabyte trên ổ cứng. Không nhiều lắm. Một đứa trẻ sơ sinh có thể thở và nuốt cùng một lúc tối đa 7 tháng. Một đứa trẻ sơ sinh có thể thở và nuốt cùng một lúc trong tối đa 7 tháng. À, trẻ sơ sinh thì vừa thở mà vừa nuốt ha, hay vậy. Hộp sọ của con người được tạo thành từ 29 xương khác nhau. Các xung thực kinh được gửi từ não di chuyển với tốc độ là 274 km trên một giờ. Cơ thể con người trung bình chứa đủ lưu huỳnh để giết tất cả bọ chét trên một con chó, có đủ carbon để tạo ra 900 cây bút chì và đủ kali để bắn một khẩu pháo đồ chơi và đủ chất béo để tạo ra 7 thanh xà phòng và đủ nước để đổ vào thùng 50 lít. Trái tim của con người bơm trung bình 182 triệu lít máu trong suốt cuộc đời. 50.000 tế bào trong cơ thể bạn đã chết và được thay thế bằng những tế bào mới. Trong khi bạn đang đọc câu này, ok, mình có đọc một chỗ là sau một vài năm thì coi như là tất cả tế bào của mình sẽ không còn cái nào là cũ hết. Trong khoảng 1 hay 2 năm gì đó mình quên rồi, gọi là toàn bộ cơ thể các bạn là không còn một cái tế bào nào là cũ hết. Người thuận tay trái sống trung bình lâu hơn 9 năm so với người thuận tay phải sống trung bình lâu hơn 9 năm so với người thuận tay trái. Tổng chiều dài của tất cả các mạch máu trong cơ thể con người là khoảng 100.000 km vuông. 100.000 km vuông ha. Trung bình, tốc độ hô hấp của một người vào mùa xuân cao hơn 1/3 so với mùa thu. Và cuối cuộc đời của một người, họ có thể nhớ trung bình khoảng 150.000 tỷ thông tin. Khi bạn đỏ mặt, dạ dày của bạn cũng chuyển sang màu đỏ. Ok. Bình thường mình không biết dạ dày màu gì ta. Mình cứ nghĩ dạ dày là màu đỏ chứ hồi xưa đi ăn phá lấu thấy hình như màu đen hả? Màu đen là do không còn máu ở trong đó nữa, bình thường là màu đen hoặc trắng. Cảm giác khác xảy ra khi mất nước bằng 1% lượng cơ thể của bạn, mất hơn 5% có thể gây ngất và hơn 10% là gây tử vong do mất nước. Wow, chỉ có 1% là thấy khác rồi. Ít nhất 700 enzyme đang hoạt động trong cơ thể của con người. Con người là sinh vật duy nhất ngủ ở trên lưng. Ủa thiệt không? Con người là sinh vật duy nhất ngủ trên lưng. Chắc vậy quá. Bây giờ thì mình tưởng tượng không ra được con nào ngủ trên lưng ta. Hình như đúng rồi đó mọi người ơi. Con nào cũng ngủ trên bụng hết á. Có con người ngủ trên lưng thôi. Một đứa trẻ 4 tuổi trung bình hỏi 450 câu mỗi ngày. 450 câu mỗi ngày, ok. Rất ham học ha. Không chỉ con người mà cả gấu túi cũng có dấu vân tay độc đáo. Răng là bộ phận duy nhất của cơ thể con người không thể tự chữa lành. Tổng trọng lượng của vi khuẩn trên cơ thể người là 2 kg. Ok. Chúng ta đang luôn luôn mang khoảng 2 kg vi khuẩn ha. 99% lượng canxi trong cơ thể con người nằm ở trong răng. Ủa, vậy xương làm từ gì mà 99% là nằm trong răng rồi. Môi người nhạy cảm gấp hàng trăm lần so với đầu ngón tay của một người. Ok. Một nụ hôn làm tăng nhịp đập của một người lên 100 nhịp mỗi phút. Tổng sức mạnh của cơ nhai của một bên hàm của bạn là 195 kg. Wow, mạnh dữ. Một người truyền qua 278 loại vi khuẩn khác nhau cho người khác khi họ hôn. May mắn thay, 95% trong số chúng không có hại. Hùng một cái là biết bao nhiêu vi khuẩn. Toàn bộ sắt trong cơ thể con người đủ để sản xuất một chiếc bánh răng nhỏ trong đồng hồ. Con người là động vật duy nhất có thể vẽ các đường thẳng. Con người là động vật duy nhất có thể vẽ các đường thẳng. Ok. Da người được thay thế hoàn toàn. Da người được thay thế hoàn toàn khoảng 1.000 lần trong suốt cuộc đời của một người. Da người. Ok. Một người hút một gói thuốc lá mỗi ngày đang làm tương đương với việc ăn nửa chiếc cốc nhựa đường mỗi năm. Ăn nửa chiếc cốc nhựa đường mỗi năm. Ok. Một phụ nữ chớp mắt ít hơn khoảng 2 lần so với đàn ông. Đọc cái câu chớp mắt là tự nhiên mình chớp mắt luôn các bạn. Các bạn nghe chớp mắt thì có chớp mắt không? Cấu trúc của cơ thể con người chỉ chứa khoảng chứa 4 khoáng chất: apatit, aragonite, calcite và stalobalite hả? Stalobalite. Móng tay mọc nhanh hơn khoảng 4 lần so với móng chân của bạn. Những người có đôi mắt xanh rất nhạy cảm với nỗi đau hơn những người khác. Hèn chi người ta hay lấy đôi mắt xanh làm đôi mắt long lanh đồ, lóng lánh nước chảy đồ. 100.000 phản ứng hóa học xảy ra trong não người mỗi giây. Mọi người đều có lúng đồng tiền ở lưng dưới, nhưng không phải ai cũng hiện rõ núm này. Chúng xuất hiện ở nơi xương chậu kết hợp với sacrum. Ok, biết cái chỗ đó. Đó, việc gửi cho chúng ta liền 35 sự thật đáng ngạc nhiên về cơ thể của con người. Đọc đến đâu là bất ngờ đến đấy ha. Ok. Tân gửi chứ không phải. Ok. Thôi chắc mình xin tạm dừng livestream ở đây nha. Giọng cũng bắt đầu thay đổi luôn rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu vào lúc 7:30 tối các bạn nha. Để không bị bỏ sót livestream á, thì trước khi livestream mình luôn luôn có lên lịch livestream vào cái lúc đó, thì vào cái ngày hôm đó thì các bạn cứ click vào là quan tâm hay là nhận thông báo gì đó, mình nhớ là nút quan tâm thì phải, để chúng ta luôn luôn nhận được thông báo mỗi khi livestream bắt đầu các bạn nha. Còn nếu mà không nhận được thông báo thì cứ đúng 2:46 vào lúc 7:30 thì lên fanpage gecko.vn để xem giúp mình. Bữa nào mình không like được thì mình sẽ ghi ở trên fanpage luôn, nhưng mà rất hiếm ha. Đa phần là mình đều sẽ livestream đều đặn từ thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào buổi tối lúc 7:30. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Fanpage. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại.